căn bản còn không có vết tích bị chặt, ngay cả một chút dấu vết lưu lại cũng không có. Nhìn cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi khó mà tin tưởng được. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm của mọi người, Lục Thiếu Du lần nữa đem cánh tay trái cột nối lại. Một đạo quang mang lóe lên, cánh tay trái trực tiếp khôi phục như cũ, không chút tổn hao gì. Nhìn cánh tay hoàn hảo của mình, trong lòng Lục Thiếu Du không có một chút kinh ngạc nào. Đây là uy lực của bất diệt huyền thể, từ trong tin tức của Tử Lôi Huyền Đỉnh Lục Thiếu Du đã sớm hiểu rõ điểm này. Bằng không vừa rồi sao lại không chút do dự đoạn tay chân của mình cơ chứ? Chỉ cần tay chân hắn còn là có thể nối lại vô cùng hoàn hảo. Cho dù tay chân hóa thành từng mảnh nhỏ cũng có thể khôi phục lại như cũ. Thân thể của hắn dưới Tử Kim Huyền Lôi đã được rèn giũa không ngừng, muốn nối lại là chuyện vô cùng dễ dàng, không tốn chút sức lực nào. Nghiêm túc mà nói, Lục Thiếu Du hiểu rõ tác dụng nghịch thiên của bất diệt huyền thể. Chỉ cần hồn anh bất diệt, hắn sẽ không bao giờ chết. Cho dù thân thể hóa thành từng mảnh nhỏ cũng có thể phá rồi lập. Bất diệt huyền thể đâu chỉ có lực phòng ngự đơn giản như vậy. Lực phòng ngự cho dù mạnh mẽ tới đâu cũng vô pháp được coi là bất diệt. Cũng có thể bị người khác phá hủy, mà chỉ có thể phá xong rồi lập mới được tính là bất diệt. Trời ạ! Nhìn thấy một màn này, đám người chung quanh hít sâu một hơi. Cảnh tượng trước mắt bọn họ quá hoang đường, đây còn là người sao? Thân thể bị đoạn trong nháy mắt có thể khôi phục như cũ, sợ rằng điều này bất luận kẻ nào cũng không thể làm được bước này. Vân Khiếu Thiên, Mông Kỳ San, Vũ Ngọc Tiền, Lục Trung, chúng trưởng lão trong Vân Dương Tông đều kinh ngạc tới mức không thốt lên lời, điều này quả thực đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Triệu Vô Cực vô cùng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Hai mắt gần như trợn ngược, điều này sao có thể, một nửa phế nhân tại sao đột nhiên lại khôi phục được. Điều này căn bản là chuyện không có khả năng, bất luận là ai cũng không thể làm được, thế nhưng tất cả chuyện này lại xuất hiện vô cùng chân thật trước mắt hắn. Tất cả những thứ hắn vừa làm đều là công cốc, ồ, trước không trung, đạo khí tức mịt mờ kia đột nhiên ba động, không ngừng đánh giá Lục Thiếu Du. Ngày hôm nay Triệu Vô Cực ắt phải chết, cho dù là ai ngăn cản cũng phải chết. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vô Cực. Giờ phút này, sát ý ngập trời từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trên Vân Dương Tông còn không tới phiên ngươi kiêu ngạo. Mông Kỳ San vô cùng khiếp sợ, ánh mắt nhìn về Triệu Vô Cực phía sau rồi lập tức nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, đây là Vân Dương Tông. Ngoài Vân Dương Tông ngươi muốn làm gì cũng được. Thế nhưng một khi đã tới Vân Dương Tông, nơi này không phải là nơi mà ngươi có thể làm càn. Đạo khí tức mịt mờ kia lần nữa xuất hiện, thanh âm vang vọng. Ha ha! Lục Thiếu Du ngửa mặt lên trời cười lớn. Một cỗ sát khí vô hình khuếch tán. Dưới cỗ sát khí này, không trung tĩnh lặng, ngay cả không khí dường như cũng đình trệ. Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua những người có mặt, cuối cùng nhìn về phía trước. Hàn ý lạnh thấu xương từ trong cơ thể Lục Thiếu Du tràn ra. Sát khí vô hình mang theo hàn ý khuếch tán ra chung quanh. Có người gây bất lợi với La Lan Thị, đây chính là nghịch lân của Lục Thiếu Du. Ai động vào nghịch lân của hắn, vậy nhất định phải nhận hậu quả vô cùng lớn. Lục Thiếu Du lớn tiếng quát. Lục Thiếu Du, ta ngày hôm nay thề, ai dám ngăn cản ta hôm nay ta sẽ giết kẻ ấy. Nếu như Vân Dương Tông ngăn cản ta, vậy thì đệ tử Phi Linh Môn ta sẽ không chết không thôi với Vân Dương Tông. Thanh âm Lục Thiếu Du quanh quẩn trong không trung, rơi vào trong tay mỗi người. Trong không gian giống như đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua. Người có tu vi thấp lúc này chỉ cảm giác đột nhiên trong lòng có chút lạnh lẽo, giống như là máu đông lại. Tất cả mọi người đều bị cỗ sát khí kinh thiên này chấn nhiếp. Sát khí thật là khủng khiếp. Tất cả các trưởng lão, đệ tử, cơ mặt đều co quắp. Thiếu Du. Vân Hồng Lăng nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Lúc này ánh mắt Vân Khiếu Thiên cũng cực kỳ ngưng trọng. Đây là điều hắn không muốn nhìn thấy nhất. Ngày hôm nay sợ rằng việc này sẽ không đơn giản chấm dứt như vậy. Mông Kỳ San, Triệu Vô Cực cảm nhận cỗ sát ý trên người Lục Thiếu Du. Trong lòng đột nhiên có cảm giác không tốt. Ánh mắt khẽ biến đổi. Lục Thiếu Du, người đừng làm càn. Đây là Vân Dương Tông, Phi Linh Môn các ngươi còn chưa có đủ thực lực chống lại Vân Dương Tông. Trước không trung, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Phi Linh Môn ta có thực lực này hay không thì phải thử qua mới biết được. Cho dù hôm nay Vân Dương Tông giết ta, ta tin rằng Vân Dương Tông cũng phải trả một cái giá lớn. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Chủ nhân của cỗ khí tức mịt mờ này chính là tông chủ đời trước của Vân Dương Tông. Kỳ thực trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, từ cỗ khí tức này, sợ rằng người này còn mạnh hơn Sát Phá Quân. Thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du cũng biết hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Phải đánh chết Triệu Vô Cực, thực lực của Phi Linh Môn hắn có lẽ Vân Dương Tông cũng phải chú ý. Huống chi còn có Vân Khiếu Thiên và sư phụ Vũ Ngọc Tiền còn đó, sợ rằng Vân Dương Tông cũng không đơn giản mà đối phó với hắn. Có tầng quan hệ này, lúc này Lục Thiếu Du mới dám lớn lối ở Vân Dương Tông như vậy. Hôm nay Triệu Vô Cực phải chết, ai dám ngăn cản giết không tha. Thân ảnh xinh đẹp của Lục Tâm Đồng tiến lên, khói độc ngập trời tuôn ra khiến cho mọi người chung quanh phải lùi lại. Chương 38. Phần 38. Thảo nào thiên phú mạnh như vậy, hóa ra là trời sinh độc thể. Phía xa, đạo khí tức mịt mờ kia dường như cực kỳ kinh ngạc, nhịn không được mà lẩm bẩm nói. Ta không thích giết người, thế nhưng Triệu Vô Cực này lại muốn làm hại mẫu thân ta. Hôm nay hắn phải chết, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Dương Quá cũng vô cùng tức giận, khí tức Vũ Vương tứ trọng khuếch tán, gợn sóng trong không gian lắc lư. Lúc này Lục Vô Song cầm vũ linh khí trong tay chậm rãi tiến lên phía trước. Chân khí bùng ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Triệu Vô Cực. Trong ánh mắt có một cỗ sát ý khiến cho trái tim mọi người lạnh lẽo. Quả thực khó mà nghĩ tới, một nữ tử thanh nhã mà cao quý như vậy lại có sát ý khiến cho lòng người lạnh lẽo như thế. Vân Hồng Lăng nhìn phụ thân Vân Khiếu Thiên của mình lại nhìn về phía Lục Thiếu Du. Vũ linh khí huyền cấp xuất hiện trong tay, thân ảnh nhảy về phía trước. Lão đại, để giúp huynh ngăn mọi người. Huynh mau đi đánh chết lão cậu Triệu gia kia đi. Tiểu Long quát lớn, nói xong quang mang quanh người lan tràn ra bốn phía. Ngao. Tiểu Long nói xong, trong giây lát quang mang chợt lóe, một cỗ khí thế cường hãn từ trong cơ thể nó bạo phát ra. Cỗ khí thế này bạo phát, đồng thời có một đạo quang mang phóng lên cao, khí tức mạnh mẽ ngập trời đánh bay gợn sóng trong không gian. Cỗ khí tức khổng lồ này phóng lên cao mang theo một cỗ uy áp tuyệt đối. Toàn bộ bầu trời trên chủ phong Vân Dương Tông lúc này tràn ngập khí tức cường hãn. Đồng thời bản thể của Tiểu Long cũng hiện lên trong bầu trời. Trên bản thể khổng lồ của Tiểu Long từng đạo long trảo xuất hiện. Long trảo giống như thạch trụ, bên trên tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn, bên trong cỗ khí tức này ẩn chứa uy áp mạnh mẽ. Loại uy áp này phát ra từ tận trong linh hồn và huyết mạch. Mọi người nhìn vào thân thể Tiểu Long, cảm nhận cỗ uy thế tuyệt đối trên thân thể khổng lồ kia, trong lúc mơ hồ mang theo uy năng khiến cho không gian gấp khúc. Khí thế nhưng vậy chấn động nhân tâm, khiến cho linh hồn rung động. Ngao. Bản thể hiện ra, trong cái miệng dữ tợn của Tiểu Long vang lên một tiếng long ngâm lan tràn ra bốn phía. Thanh âm trầm thấp mang theo sự sắc bén, giống như có thể phá vỡ không gian khiến cho tất cả yêu thú tọa kỵ trong Vân Dương Tông phủ phục trên mặt đất. Yêu thú tọa kỵ của tất cả trưởng lão run lên, bắt đầu nằm rạp xuống. Uy áp thật mạnh, rốt cuộc đây là yêu thú gì? Tất cả trưởng lão nhìn bản thể của Tiểu Long, ánh mắt mang theo sự kinh hãi. Là linh hoàng tộc hay yêu hoàng tộc? Sắc mặt Vân Khiếu Thiên có chút sợ hãi. Thân phận của Tiểu Long hắn đã sớm biết được một ít, thế nhưng lúc này hắn mới chính thức nhìn thấy bản thể lúc này của Tiểu Long. Ngày hôm nay ai dám ngăn cản lão đại của ta, vậy thì ta sẽ không để cho kẻ đó được yên. Tiểu Long rít gào, tiếng gầm quanh quẩn trong không trung. Ai, huyền vũ thân, thanh long chi chảo. Trước không trung lại vang lên tiếng thở dài, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Lục gia vốn cũng là thế lực ngoại vi của Vân Dương Tông. Chuyện Lục gia và Triệu gia vốn chỉ là chuyện hai nhà. Vân Dương Tông ta không thể giải quyết cho nên các ngươi tự mình giải quyết. Mọi người trong Vân Dương Tông không được nhúng tay vào, người nhúng tay sẽ bị trục xuất khỏi Vân Dương Tông. Nói xong, đạo thanh âm này biến mất trong không trung. Khí tức mịt mờ kia cũng biến mất không thấy. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước. Lão tông chủ Vân Dương Tông đột nhiên nhượng bộ khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn. Không biết là cố kỵ phi linh môn của hắn hay là thân phận của Tiểu Long. Lão tông chủ Vân Dương Tông vừa rồi dường như còn nhận ra thân phận của Tiểu Long, có thể là có chút cố kỵ cho nên mới lùi bước. Triệu Vô Cực, để xem ngày hôm nay còn ai có thể cứu được ngươi nữa. Lục Thiếu Du quay đầu lại, Vân Dương Tông nhượng bộ, hắn đã không cần cố kỵ gì nữa. Triệu Vô Cực ngày hôm nay sẽ phải chết, mông trưởng lão, cứu ta. Triệu Vô Cực nhìn cảnh này, vị thái thượng trưởng lão kia đã mở miệng vậy thì không còn cách nào thay đổi được nữa. Vân Dương Tông đã không thể trở thành bùa hộ mạng của hắn. Hiện tại hắn cũng chỉ dựa vào sự bảo hộ của vị mông trưởng lão này mà thôi. Bằng không, hắn biết rõ bản thân mình sẽ chết rất thảm. Ánh mắt Mông Kỳ San ngưng trọng nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Thiếu Du, Triệu gia đã được ta bảo hộ, ngươi không có cơ hội đâu. Mông Kỳ San, Thái Thượng Trưởng Lão đã lên tiếng, đây là chuyện riêng của Lục gia và Triệu gia, trong Vân Dương Tông không có ai được nhúng tay vào. Vũ Ngọc Tiền nhìn về phía Mông Kỳ San rồi nói. Ai nhúng tay sẽ trục xuất khỏi Vân Dương Tông đúng không? Ha ha, hay cho một Vân Dương Tông, không ngờ lại e ngại một phi linh môn nho nhỏ mà không để ý tới sinh tử trưởng lão trong môn. Mông Kỳ San ta hiện tại tuyên bố thoát ly khỏi Vân Dương Tông. Từ nay về sau không có một chút quan hệ nào với Vân Dương Tông. Mông Kỳ San nhìn mọi người chung quanh rồi nở nụ cười nhạt. Nghe Mông Kỳ San nói vậy, tức thì các trưởng lão trong Vân Dương Tông ngạc nhiên, cả đám đều vô cùng ngoài ý muốn. Quan hệ của vị Mông trưởng lão này và Triệu gia mọi người đều biết. Thế nhưng lại vì Triệu gia mà thoát ly khỏi Vân Dương Tông khiến cho mọi người bất ngờ. Quan hệ giữa Mông Kỳ San và Triệu gia còn chưa tới bước này à? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Mông Kỳ San này hẳn là Linh Vương cựu trọng. Có người này bảo vệ Triệu Vô Cực, hắn muốn giết Triệu Vô Cực sẽ cực kỳ khó khăn. Chúng ta đi, sau này không còn một chút quan hệ nào với Vân Dương Tông nữa. Mông Kỳ San quát lên một tiếng. Quay đầu nói với Triệu Vô Cực. Ta nói rồi, Triệu Vô Cực ngày hôm nay phải chết. Thân ảnh Lục Thiếu Du trong nháy mắt nhảy về phía trước. Hôm nay vô luận thế nào hắn cũng phải lưu lại Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ắt phải chết. Ta biết ngươi là linh vũ song tu, thủ đoạn không ít. Thế nhưng chỉ thế thôi còn chưa đủ. Trước mặt bản vương ngươi không có cơ hội. Hôm nay ta không muốn đối phó với ngươi, ta chỉ muốn dẫn người đi mà thôi. Ngươi ngăn không được ta đâu. Mông Kỳ San nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt trầm xuống rồi lạnh nhạt nói. Thật không, để ta nhìn xem ngươi mang người đi như thế nào. Lục Thiếu Du híp mắt lại, từ trên người Mông Kỳ San này Lục Thiếu Du cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng chỉ như vậy cũng không thể để cho hắn mang Triệu Vô Cực đi. Chân khí quanh người Lục Thiếu Du lóe lên, thanh linh khải giáp xuất hiện. Huyễn ảnh thanh vũ kéo dài ra, hai cánh rung lên. Uy năng khiến cho không gian trực tiếp gấp khúc. Thân thể lao thẳng về phía Triệu Vô Cực, tốc độ nhanh tới cực hạn. Hóa ra thực sự có linh khí phi hành địa cấp, thế nhưng cũng còn chưa đủ. Nhìn thấy thân thể Lục Thiếu Du tạo thành một đạo tàn ảnh, Mông Kỳ San chậm rãi lắc đầu. Đồng thời không gian quanh người từ từ gấp khúc, mà thân hình vô cùng quỷ dị bắt đầu thuấn di. Chương 39. Phần 39 siêu. Trong nháy mắt này thân thể Mông Kỳ San xuất hiện trong không gian trước người Lục Thiếu Du. Trực tiếp phong tỏa không gian nơi Lục Thiếu Du đứng. Không gian gấp khúc, thủ ấn nhẹ nhàng được kết. Một cỗ linh hồn bàng bạc ngưng tụ, cuối cùng mang theo một cỗ linh hồn lực nguy hiểm từ bốn phương tám hướng vọt tới phía Lục Thiếu Du. Công kích linh hồn lực bàng bạc này khiến cho sắc mặt Lục Thiếu Du nhanh chóng ngưng trọng. Cỗ linh hồn lực này quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là thứ mà linh vương bình thường có thể chống lại. Linh hồn công kích sao? Trong lúc Lục Thiếu Du ngưng trọng, đồng thời bản thân hắn cũng không thèm để ý tới công kích bằng linh hồn đang cuồn cuộn kéo tới. Linh hồn lực mạnh mẽ nặng nề đánh vào trên người Lục Thiếu Du. Dưới cỗ linh hồn lực bàng bạc này thân thể Lục Thiếu Du trực tiếp bị đẩy lùi. Nhị đệ, cẩn thận. Siêu. Nhìn thấy Lục Thiếu Du bị công kích, sắc mặt Dương Quá đại biến. Bàn chân điểm mạnh mặt đất một cái, thân thể nhảy lên. Quanh người được thuộc tính phong bao phủ, một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh ra. Không gian tức thì rung động, năng lượng thuộc tính phong tràn ngập, cuồng phong trong không gian gào thét, giống như phong vân biến sắc. Một đạo quyền ấn mang theo kình khí bức người trong nháy mắt đập về phía Mông Kỳ San. Dưới một quyền này, kình phong mạnh mẽ trực tiếp xé rách không gian. Tiếng xé gió sắc bén khiến cho màng tai mọi người đau đớn. Toàn bộ không gian dưới một quyền này run rẩy. Vũ Vương tứ trọng sao? Ngươi còn quá yếu. Sắc mặt Mông Kỳ San trầm xuống. Linh lực bàng bạc nhanh chóng ngưng tụ trên tay, linh hỏa tức thì xuất hiện, cuối cùng hóa thành một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm mang theo năng lượng bàng bạc trong thiên địa va chạm vào một chỗ với quyền ấn của Dương Quá. Siêu siêu. Công kích của hai người va chạm cũng không tạo thành thanh âm kinh thiên. Thế nhưng gợn sóng trong không gian lại phát ra âm thanh suy suy không dứt, toàn bộ không gian run rẩy. Phanh phanh. Chỉ trong nháy mắt thanh âm bạo liệt trầm thấp vang lên. Thân ảnh Dương Quá bay ngược về phía sau. Cuối cùng nặng nề đập vào mặt đất. Lực lượng đáng sợ khiến cho mặt đất nứt nẻ, từng cái khe xuất hiện rồi lan tràn về bốn phía giống như mạng nhện. Khục khục. Dương Quá lập tức phun ra một ngụm máu. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại đối phó với Vũ Vương ngũ trọng, Lục trọng cũng không phải là không có thực lực đánh một trận. Thế nhưng trước mặt Linh Vương cửu trọng, hắn không có một chút lực hoàn thủ nào. Ngao! Thanh âm giống như long ngâm vang vọng không gian. Trên lân phiến màu vàng của tiểu long tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Năm đạo long trào phía dưới bắn ra khí tức cường hãn. Trong lúc mơ hồ, không gian chung quanh long trào gấp khúc, có tiếng sấm sét truyền ra. Trong sát na, trong miệng khổng lồ của tiểu long phun ra một ngọn hỏa diễm màu vàng. Hỏa diễm đốt cháy không gian tạo thành âm thanh rung động, đột nhiên bắn về phía Mông Kỳ San. Ánh mắt Mông Kỳ San cả kinh, uy thế của cỗ hỏa diễm màu vàng này vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hoàn toàn khiến cho hắn giật mình. Cỗ hỏa diễm này quá mạnh mẽ, ánh mắt hắn trầm xuống. Một vòng quang cháo trong nháy mắt bao phủ, đầu yêu thú quỷ dị này khiến cho trong lòng hắn cực kỳ kiêng kỵ. Cỗ uy áp này đã mạnh tới một trình độ nhất định, thế nhưng bộ dáng của yêu thú này hắn cũng không nhận ra. Dù sao hắn cũng chưa từng gặp yêu thú nào như vậy. Ngao! Bản thể khổng lồ của tiểu long cuồn cuộn, một cái đuôi trong nháy mắt phá không đánh về phía Mông Kỳ San. Nhiệt xúc! Sắc mặt Mông Kỳ San lạnh lẽo. Trên bàn tay xuất hiện một đám quang mang, linh lực bạo phát từ trong đó tuôn ra kéo theo năng lượng trong thiên địa nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo quyền ấn cực lớn trước người, tức thì đập về phía tiểu long. Một quyền này đánh ra, năng lượng trong thiên địa lắc lư kịch liệt. Quyền ấn trực tiếp xuyên thủng không gian, cuối cùng lặng lẽ không một chút động tĩnh đánh về phía tiểu long. Oanh! Đạo quyền ấn này trong nháy mắt va chạm cùng với đuôi của tiểu long, tốc độ nhanh tới cực hạn. Kình khí ngập trời nhanh chóng khuếch tán khiến cho không gian chung quanh gấp khúc. Thanh thế kỳ khủng như vậy khiến cho sắc mặt mọi người đại biến. Phanh phanh! Lực lượng khuếch tán trong không gian. Bản thể khổng lồ của tiểu long giờ phút này trực tiếp bị đẩy lùi, hung hăng đụng vào một ngọn núi gần đó. Không ít kiến trúc trên ngọn núi trong nháy mắt bị phá hủy, toàn bộ đỉnh núi trực tiếp bị san bằng. Thiên độc hồn quyết. Cùng lúc đó, thủ ấn trong tay lục tâm đồng được kết. Quanh người khói độc tràn ngập mang theo một cỗ hấp lực mạnh mẽ cùng với uy áp tức linh hồn phủ xuống. Bên trong uy áp linh hồn mang theo khí tức kịch độc, y phục tung bay, khói độc tràn ngập bầu trời giống như mây đen bao phủ. Từng đạo năng lượng đáng sợ tràn ra khiến cho trong không gian xuất hiện liên tiếp những cái khe màu đen. Ngao! Mấy đạo thú ảnh đen kịt từ trên không trung hiện lên. Hắc vụ trên bầu trời run rẩy kịch liệt. Năm đạo thú ảnh hội tụ lại với nhau, trực tiếp tạo thành một đầu thú ảnh dữ tợn. Năng lượng cường hãn tỏa ra uy áp khiến cho không gian chấn động kịch liệt. Uy áp tới từ linh hồn trong đó khiến cho mọi người cảm thấy đau đớn trong đầu. Độc công sao, có chút bản lĩnh, thế nhưng ngươi cũng quá yếu. Nhìn đầu thú ảnh dữ tợn bắn tới, ánh mắt Mông Kỳ San trầm xuống. Linh hỏa trước người hội tụ tạo thành một đầu hỏa mãng cực lớn, hung hăng va chạm với thiên độc hồn quyết của lục tâm đồng. Hai cỗ năng lượng bàng bạc lập tức va chạm với nhau. Phanh phanh. Hai cỗ năng lượng ầm ầm va chạm, thanh âm kinh thiên vang vọng trong thiên địa. Toàn bộ không trung run rẩy, cỗ linh hồn lực ngập trời cùng với khói độc ngập trời khuếch tán ra chung quanh. Khiến cho những đệ tử thực lực thấp chung quanh sắc mặt trắng bệch. Không ít đệ tử còn ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên biến đổi, tay đánh ra một đạo quang cháo bao phủ đỉnh núi. Cỗ dư ba linh hồn lực và khói độc ngập trời lập tức bị ngăn cách ở bên ngoài. Siêu siêu. Trong bầu trời, dưới hỏa mãng của Mông Kỳ San, thú hồn của lục tâm đồng trực tiếp bị chấn nát. Sau đó hỏa mãng phá không đánh về phía lục tâm đồng. Tâm đồng, cẩn thận. Lục vô song, Vân Hồng Lăng trong nháy mắt lao thẳng về phía trước. Vô song, Hồng Lăng, thực lực hai con còn chưa đủ. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên trầm xuống. Thực lực hai người này căn bản vô cùng yếu, không thể tham dự vào tranh đấu bậc này. Tâm đồng, vô song, Hồng Lăng, ba người lui ra. Trong chớp mắt, một tiếng sấm sét vang lên, thân ảnh Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng. Đạo hỏa mãn kia mang theo uy thế mạnh mẽ nhanh chóng đánh vào trên người Lục Thiếu Du. Phanh phanh, tiếng trầm thấp vang lên, thân thể Lục Thiếu Du trực tiếp từ trên cao bị đánh bay xuống ngọn núi gần đó. Đất đá bắn tứ tung, ngọn núi bị nghiền nát, thân thể Lục Thiếu Du cũng bị đá vụn vùi lấp. Cha, người nhanh cứu Thiếu Du đi. Vân Hồng Lăng lui ra, lập tức đi tới bên người Vân Khiếu Thiên rồi nói. Chương 40. Phần 40. Vân Khiếu Thiên muốn xuất thủ, thế nhưng thân thể lại lùi lại, ánh mắt nhìn về phía trước rồi trầm giọng nói ra ra con đã có lệnh, mọi người trong Vân Dương Tông không thể nhúng tay vào. Yên tâm đi, Thiếu Du sẽ có chừng mực. Khặc khặc, người còn không chết sao? Triệu Vô Cực cười lạnh, Lục Thiếu Du bị một đòn mạnh mẽ như vậy hẳn đã chết.

Đạo quang trụ này trong nháy mắt đánh xuống. Một cỗ khí thế áp xuống đồng thời mang theo một cỗ uy áp tuyệt đối. Toàn bộ bầu trời trên đỉnh núi dưới cỗ khí tức cường hãn này run rẩy. Ngay sau đó, đạo quang trụ này trực tiếp bao phủ không gian. Sắc mặt Mông Kỳ San đại biến. Cỗ uy năng này khiến cho ngay cả hắn cũng phải kinh hãi. Trong đạo quang trụ này có một cỗ công kích linh hồn kinh khủng trực tiếp bắn tới. Đạo công kích bằng linh hồn này rất là quỷ dị, khiến cho hắn bị áp chế tuyệt đối, linh hồn cũng bị run rẩy. Ong ong. Trong chớp mắt này, huyễn ảnh thanh vũ phía sau Lục Thiếu Du chớp động, một tiếng sấm rền vang lên, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện hai cỗ quang mang chói mắt. Hắc mang trên tay trái ngưng tụ thành một đầu thú thể vừa giống rắn vừa giống rùa, thú thể này vô cùng sống động, giống như vật còn sống vậy. Trên tay phải hắn thì một đầu phượng hoàng bằng năng lượng xuất hiện, năng lượng nóng bỏng lan tràn, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị đánh văng ra. Năng lượng cường hãn ẩn chứa trong thú thể mang theo uy áp cực lớn. Khí tức bàng bạc lặng lẽ lan tràn ra bốn phía, chu vi chung quanh, không ngờ yên gấp khúc, gợn sóng trong không gian trực tiếp lan tràn về bốn phía. Tiếp theo, chân khí trong cơ thể hắn tôn ra, trong giây lát hai tay hợp lại, đem hai đầu thú thể va chạm với nhau, không gian run rẩy. Hai đạo năng lượng dễ dàng chồng chất vào nhau, phượng hoàng bảy màu và đầu thú thể như rắn như rùa kia hội tụ. Trong không trung đột nhiên có một cỗ năng lượng kinh khủng quỷ dị bắt đầu hội tụ. Cỗ năng lượng kinh khủng này khiến cho không khí gấp khúc. Chương 41. Phần 41 siêu siêu. Trong đạo quang trụ từ con mắt thứ ba của Tiểu Long bắn ra quang mang mạnh mẽ. Mông Kỳ sát thoát khỏi sự bao vây của quy nắc trụ, thế nhưng dường như bản thân hắn cũng mất không ít khí lực, sắc mặt tái nhợt. Chu Tước Huyền Vũ Quyết. Ngay khi Mông Kỳ San thoát khỏi quang trụ của Tiểu Long, một tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Lục Thiếu Du vang vọng. Đạo năng lượng trong tay bị đẩy đi. Một cỗ năng lượng cường hãn bạo phát. Ô ô, ba tiếng thú minh vang lên, thú ảnh khổng lồ bành trướng tới nghìn thước, hỏa diễm lan tràn ra bốn phía, ba đầu thú ảnh rít gào dữ tợn mang theo một cỗ uy áp cực lớn. Không gian nhịn không được mà run rẩy, gợn sóng trong không gian nhanh chóng ba động, tiếp theo, hai đầu thú thể dây dưa với nhau, một cỗ uy áp cùng với năng lượng ba động dị dạng trực tiếp đánh về phía Mông Kỳ San. Đây là vũ kỹ gì? Mông Kỳ San nhìn vũ kỹ quỷ dị Lục Thiếu Du thi triển, sắc mặt lập tức kinh ngạc. Lục Thiếu Du này chỉ là vũ vương nhị trọng mà thôi. Thế nhưng công kích kinh khủng này sợ rằng ngay cả vũ vương lục trọng cũng không dám sơ ý. Sắc mặt Mông Kỳ San trầm xuống, một cỗ hàn ý khuếch tán. Linh lực trong tay phun ra, không gian run rẩy, trong gợn sóng đột nhiên có một chiếc chùy lớn. Chiếc chùy này cực kỳ quỷ dị, phía ngoài có sóng gợn bao phủ. Không gian chung quanh nó bắt đầu xuất hiện từng cái khe lan tràn ra chung quanh. Chiếc chùy được ngưng tụ, Mông Kỳ San bước về phía trước một bước. Chiếc chùy bỗng nhiên đánh ra một đám tàn ảnh. Không linh toái. Tiếng trầm thấp từ trong miệng Mông Kỳ San vang lên. Không gian lúc này đột nhiên ảm đạm, năng lượng bàng bạc trong thiên địa hội tụ, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang nhỏ hội tụ trên chiếc chùy. Mà theo những lưu quang này hội tụ, năng lượng trên chiếc chùy càng lúc càng kinh khủng. Phá. Mông Kỳ San cười nhạt đánh xuống một chùy, mà một chùy này đánh xuống, không gian trước mặt tức thì sụp đổ. Gợn sóng trong không gian tán loạn, chùy mang giống như đao mang vô cùng sắc bén dùng một khí thế bá đạo trong nháy mắt đập về phía đầu thú ảnh bàng bạc kia. Hai đạo lực lượng mang theo công kích mạnh mẽ, kinh khủng nhanh chóng va chạm trong không trung. Tiếng bạo liệt giống như sấm sét vang lên liên tục trong không gian. Hai đạo công kích va chạm vào một chỗ, một cỗ quang mang chói mắt bắn ra. Lập tức có một đạo năng lượng giống như thực chất ba động, điên cuồng khuếch tán. Không gian chung quanh dưới cỗ năng lượng đáng sợ kia tức thì gấp khúc. Chu Tước Huyền Vũ Quyết, bảo. Lục Thiếu Du giơ tay nắm chặt một cái, chân khí toàn thân tập trung lại. Phanh phanh. Hầu như cùng lúc đó, đầu phượng hoàng bằng hỏa diễm nổ tung rồi hóa thành một biển lửa ngập trời. Đầu thú thể vừa giống rùa vừa giống xà kia nổ tung, trực tiếp hóa thành một cơn sóng, giống như biển gầm cuồn cuộn trong không trung. Siêu siêu. Chỉ trong nháy mắt, chiếc chùy này nện xuống. Hai cỗ năng lượng bàng bạc trực tiếp khiến cho không gian nảy lên. Trong không gian xuất hiện một lỗ đen cực lớn. Năng lượng trong không gian nhanh chóng bị lỗ đen thôn phệ. Khi lỗ đen biến mất, tất cả cũng biến mất không thấy gì nữa. Cạch cạch. Thế nhưng lúc này trong bầu trời lại có một đạo chùy ấn cường hãn đánh xuống. Không gian gấp khúc, hoàn toàn phong tỏa không gian chung quanh. Lão đại, cẩn thận. Trong chớp mắt này Tiểu Long rít gào, bản thể khổng lồ lao thẳng về phía trước. phanh phanh. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long trong nháy mắt chắn ở phía sau Lục Thiếu Du, đạo chùy ấn kia lập tức đánh vào trên lớp xác rùa của Tiểu Long. Trên xác rùa, quang mang đại thịnh, một tiếng trầm muộn lập tức vang lên. Phù! Thân thể to lớn của Tiểu Long lúc này cũng trốn trong xác rùa. Dưới đạo chùy ấn kinh người này, xác rùa khổng lồ cũng phải lăn vài vòng trên không trung. Ngao! Tiếng long ngâm vang lên. Khi xác rùa lăn tới vòng thứ tư thì thân thể Tiểu Long ổn định lại. Long chảo, đầu, đuôi từ trong xác rùa vươn ra. Một kích của Linh Vương cựu trọng hoàn toàn không đả động gì được tới nó. Hừ, lực lượng của ngươi còn chưa đủ phá vỡ thần xác của Long Gia Gia. Tiểu Long rít gào, hai mắt trợn lên. Có thần xác do Huyền Vũ Yêu Hoàng cựu giai lưu lại, công kích của Linh Vương cựu trọng nó hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì công kích của Linh Vương cựu trọng hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn thực chất cho nó. Một chút thương thế cũng không có. Tiểu Long, không có việc gì chứ? Thân ảnh Lục Thiếu Du như thiểm điện thối lui, trong nháy mắt xuất hiện bên người Tiểu Long rồi dùng giọng lo lắng hỏi. Yên tâm đi, lão gia hỏa này còn chưa đả thương được đệ. Tiểu Long nói. Lục Thiếu Du cũng yên tâm, Tiểu Long vốn có bản thể cực kỳ cường hãn. Hơn nữa lúc này lại có thần xác Huyền Vũ cửu giai, lực phòng ngự mạnh mẽ tới cực hạn. Mà hắn có bất diệt huyền thể, mông kỳ san này sợ rằng cũng không thể làm tổn thương tới mình. Cho dù hắn thi triển công kích linh hồn, thực lực của Linh Vương cựu trọng, linh hồn công kích hắn cũng không cần lo lắng. Thế nhưng muốn đánh chết Triệu Vô Cực dưới sự bảo vệ của hắn thì có chút khó khăn. Triệu Vô Cực phải chết. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Hôm nay mặc kệ như thế nào, cho dù là vận dụng át chủ bài hắn cũng phải đánh chết Triệu Vô Cực này. Nếu như để cho Triệu Vô Cực chạy trốn, sợ rằng hắn sẽ tìm cách đối phó với Lục Gia và Phi Linh Môn. Tất cả những người liên quan với mình sẽ phiền phức. Chuyện mẫu thân gặp phải hôm nay đã khiến cho Lục Thiếu Du bị giáo huấn một lần nhớ đời. Ánh mắt Lục Thiếu Du không ngừng biến ảo, xem ra hôm nay hắn phải vận dụng một con bài chưa lật. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem Triệu Vô Cực đánh chết. Trung ca, Thiếu Du không có việc gì đó chứ? La Lan Thị lúc này vô cùng khẩn trương, so với lúc mình bị bắt còn khẩn trương hơn nhiều. Đại ca, mông kỳ san kia thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta làm sao bây giờ? Lực phòng ngự của Tiểu Long và nhị ca mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thể làm gì được mông kỳ san kia. Lục Tâm Đồng truyền âm nói với Dương Quá. Lực phòng ngự của nhị đệ và Tiểu Long cường hãn, đủ để bảo vệ mình. Thế nhưng muốn phản kích mà nói, quả thực là lực bất tòng tâm. Dương Quá khẽ nói. Muội đi đánh chết Triệu Vô Cực, Lục Tâm Đồng truyền âm nói. Không được, chúng ta đối phó với Triệu Vô Cực thì mông kỳ san kia sẽ nóng nảy, không chừng sẽ hạ thủ với mẫu thân. Dương Quá tuy rằng có chút ngốc, thế nhưng cũng có đôi khi không ngốc một chút nào. Tâm trí còn rất mạnh, lập tức nghĩ ra được vấn đề bên trong. Đám người Vân Khiếu Thiên, Vũ Ngọc Tiền bên ngoài lúc này ánh mắt không ngừng biến hóa nhìn vào trong sân. Cha, người giúp Thiếu Du đi. Thực lực mông kỳ san mạnh hơn Thiếu Du rất nhiều. Mông kỳ san này đã xuất thủ, cha cũng ra tay đi. Vân Hồng Lăng nói với Vân Khiếu Thiên. Mông kỳ san đã rời khỏi Vân Dương Tông. Lời ra ra con vừa nói hẳn con cũng nghe thấy. Người trong Vân Dương Tông ta không được xuất thủ. Yên tâm đi, Thiếu Du có thể tự bảo vệ mình được. Vân Khiếu Thiên nói. Chương 42. Phần 42. Lực phòng ngự thật mạnh mẽ. Ngoài mặt mông kỳ san không chút biểu lộ gì, thế nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Lực phòng ngự của một người một thú trước mặt hắn hiện tại vô cùng biến thái. Sợ rằng hắn muốn đánh chết một người một thú này cũng vô cùng khó khăn. Không thể dừng lại nữa, phải mau chóng rời đi. Lục Thiếu Du nhìn mông kỳ san, không khó đoán ra dụng ý hiện tại Ikora đối phương. Đối phương chỉ một lòng muốn rời đi, hắn tuyệt không thể để cho đối phương rời khỏi nơi này. Mông kỳ san, ngươi không bảo vệ được Triệu lão cẩu này đâu. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, thủ ấn trong tay bắt đầu được kết. Siêu siêu. Đồng thời, quanh người Lục Thiếu Du có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, cùng với đó là một cỗ sát khí ngập trời. Một cỗ năng lượng bạo ngược trong thiên địa lập tức tụ tập tới. Ầm ầm. Giờ phút này, toàn bộ không gian xuất hiện một khí tức vô hình. Cỗ khí tức này xuất hiện giống như màn đêm bao phủ bầu trời. Vô số sát khí đột nhiên tuôn ra. Toàn bộ không gian tràn ngập sát khí cuồng bạo. Đệ tử Vân Dương Tông trên sân rộng lúc này người thực lực thấp hai mắt đột nhiên đỏ ửng. Trong phiến thiên địa đột nhiên xuất hiện ba động rất nhỏ. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nơi phát ra cỗ sát khí ngập trời kia không ngờ lại đến từ trên người Lục Thiếu Du. Vẻ mặt Lục Thiếu Du lúc này vô cùng dữ tợn khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy sởn tóc gáy. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lúc này, mọi người có cảm giác linh hồn của mình run rẩy. Sát khí thật nặng. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên kinh ngạc không gì sánh được. Không gian kịch liệt run rẩy. Dưới cỗ sát khí ngập trời kia không gian vang lên tiếng cạch cạch, giống như tùy thời bị nghiền nát vậy. Siêu siêu. Sát khí cuồng bạo tràn ngập chung quanh. Loại sát khí này dày đặc khiến cho mọi người có cảm giác điên cuồng. Trên sân rộng, vô số ánh mắt của mọi người đều xuất hiện vẻ đỏ rực. Trong lúc bất chi bất giác toàn bộ mọi người đều bị ảnh hưởng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Mông Kỳ San bắt đầu ngưng trọng. Sát khí ngập trời như vậy quả thực vô cùng kinh khủng. Trên người tiểu tử này không ngờ lại có sát khí kinh khủng như vậy. Lúc này không ai biết được, sát khí Lục Thiếu Du thả ra chính là sát khí của trăm vạn thi cốt trong huyền thiên bí cảnh. Đây chính là sát khí trong thiên sát đại trận. Khi trước không phải Lục Thiếu Du vô ý đem sát khí trong thiên sát đại trận hút vào thì làm sao có thể đi ra được. Căn bản là không phá nổi thiên sát đại trận. Phanh. Rốt cuộc, từ bên trong cỗ sát khí ngập trời kia vang lên thanh âm bạo liệt, giống như tiếng sấm vang vọng trong bầu trời. Trong không gian đột nhiên có một cỗ cuồng phong thổi qua khiến cho mọi người không thể mở mắt ra được. Cỗ cuồng phong này không giống với bình thường, mà là cuồng phong do sát khí biến thành. Sát khí ngập trời từ trong cuồng phong không ngừng tràn ra. Không gian đổ nát, một vòng xoáy xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Sát khí kinh khủng giống như một cơn lốc khiến cho mặt đất nứt nẻ, đá vụn bắn tứ tung. Bên trong cuồng phong mơ hồ truyền ra mùi máu tươi khiến mọi người buồn nôn. Vòng xoáy trong không gian liên tục bành trướng. Vòng xoáy càng lớn không gian run rẩy càng mạnh. Sát khí càng thêm mãnh liệt, mà nơi phát ra hết thảy lại là từ trong cơ thể Lục Thiếu Du. Lúc này toàn thân Lục Thiếu Du sát khí ngập trời bao phủ không gian. Dưới cỗ sát khí này, toàn bộ Vân Dương Tông phong vân biến sắc. Lục Thiếu Du giống như một ma vương đứng đó, hai mắt đỏ rực. Sát khí bao phủ không gian chung quanh, đem toàn bộ đỉnh núi cao nhất của Vân Dương Tông bao phủ, bao gồm tất cả mọi người chung quanh. Phanh phanh. Dưới cỗ sát khí kinh khủng này, đệ tử thực lực thấp của Vân Dương Tông trên sân trong nháy mắt bắt đầu công kích nhau. Sát khí nhập thể, ngay cả linh hồn bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Trong đầu chỉ có giết chóc và cuồng bạo. Tất cả tỉnh lại cho ta. Vân Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, thanh âm giống như phạn âm quanh quẩn trong đầu đám đệ tử. Tức thì vô số đệ tử bị ảnh hưởng lúc này mới thanh tỉnh lại. Sắc mặt cả đám kinh hãi, ánh mắt đỏ rực, hoàn toàn không ngờ tới trong lúc bất chi bất giác bản thân mình đã bị ảnh hưởng. Sát khí thật khủng khiếp. Đám người Dương trưởng lão vô cùng khiếp sợ. Cỗ sát khí này không ngờ lại có thể ảnh hưởng tới người khác. Quả thực vô cùng dọa người. Ngao. Trong cỗ sát khí ngập trời này, thanh âm giống như long ngâm của tiểu long lần nữa vang lên. Thân thể to lớn trực tiếp đánh về phía Mông Kỳ San. Thân thể to lớn cuồn cuộn trong sát khí ngập trời mang theo tiếng sấm ì ùng khiến cho tim người khác đập nhanh hơn vài phần. Đông. Lục Thiếu Du lúc này giống như một ma vương mang theo sát khí ngập trời. Quanh thân trong lúc vô hình còn có mùi máu tanh. Huyễn ảnh thanh vũ dựng lên, thân thể bắn về phía trước. Cỗ sát khí kinh người trên người hắn khiến cho tim mọi người đập nhanh hơn. Mà cũng trong nháy mắt này tinh quang trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra. Một cỗ khí tức sắc bén trực tiếp đánh tan gợn sóng trong không gian. Một đạo huyết quang xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du. Huyết quang thu liễm, một thanh huyết đao vô cùng yên tĩnh xuất hiện, chính là huyết lục. Ngao. Một tiếng long ngâm quỷ dị từ trên huyết lục truyền ra. Lục Thiếu Du đem huyết lục trong tay bổ ra. Trong bầu trời đột nhiên có năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc hội tụ. Ngay khi một đao được bổ ra, năng lượng thuộc tính thổ trong thiên địa giống như bị dẫn dắt, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong huyết lục. Liệt không cửu kích. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng. Trên huyết lục, đao mang bỗng nhiên bạo phát. Đao mang huyết sắc phô thiên cái địa vô cùng sắc bén mang theo thanh âm chói tai cắt ngang qua không gian. Cả không gian trực tiếp run rẩy. Trong sát khí ngập trời, đao mang bổ ra 9 đao liên tiếp. 9 đạo đao mang chừng hơn 1000 thước trong nháy mắt phá không mà ra, mang theo khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt hội tụ lại một cỗ. Một cỗ khí tức khiến tim mọi người đập nhanh từ trên đao mang truyền ra. Nơi đao mang đi qua, sóng gợn trong không gian trực tiếp nát bấy. Siêu siêu. Huyết sắc đao mang mang theo khí thế kinh khủng lập tức chém thẳng về phía Mông Kỳ San. Cùng với cỗ sát khí kinh người giống như hỗ trợ cho đao mang, khiến cho mọi người không nhịn được mà run rẩy. Một người một thú tức thì đánh về phía Mông Kỳ San. giờ phút này mọi người mới chính thức biết được chỗ kinh khủng của Lục Thiếu Du. Trong đoàn người, đám người Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phỉ Ưng Lăng Phong, Phách Đao Long Tam mới biết được, hôm qua trên Địa Long đỉnh Lục Thiếu Du giao thủ với bọn họ chỉ là chơi đùa mà thôi. Nếu như Lục Thiếu Du thực sự động thủ thì ba người bọn họ sợ rằng ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Không thể không nói, thực lực của ngươi rất mạnh, cường giả đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi cũng không chỉ có hư danh. Bất quá ngươi đừng vọng tưởng có thể ngăn cản ta. Chương 43. Phần 43. Mông Kỳ San âm trầm nói, lúc này sắc mặt của hắn cũng đã không còn bình tĩnh như ban đầu. Nói xong, trên khuôn mặt chậm rãi biến đổi thành ngưng trọng. Thủ ấn được kết, một tiếng quát lạnh lẽo đột nhiên vang vọng trong bầu trời. Linh động phá thiên trường. Một đạo trường ấn từ trong tay Mông Kỳ San được đánh ra. Dưới đạo trường ấn này không gian run lên, hầu như trong nháy mắt sụp đổ. Một cỗ khí tức kinh khủng từ nơi trường ấn Mông Kỳ San xuất hiện khuếch tán. Sau đó trường ấn trực tiếp bành trướng tới 2.000 thước rồi đánh về phía Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Liệt thiên cửu kích của Lục Thiếu Du và bản thể khổng lồ của Tiểu Long trực tiếp va chạm với đạo trường ấn bàng bạc này. Siêu! Ngoài dự đoán của mọi người, thanh âm bạo liệt không vang lên. Đao mang của Lục Thiếu Du bổ vào trên trường ấn của Mông Kỳ San giống như bổ vào một hắc động không thấy đáy. Dưới một trường kinh khủng này, không gian nảy lên rồi ba động không ngừng. Bản thể Tiểu Long cũng đánh tới, thế nhưng cũng không thể làm lay động mảy may tới trường ấn này. Thật mạnh mẽ! Nhìn một màn này, vô số người không khỏi kinh hãi hít sâu một hơi. Ánh mắt khó có thể tin được, một kích mạnh mẽ của Lục Thiếu Du và yêu thú cực lớn kia Mông Kỳ San có thể chống lại dễ dàng. Loại thực lực này quá mạnh mẽ. Tiểu Long, mau lui lại. Lục Thiếu Du quát lớn. Huyễn ảnh thanh vũ rung lên, thân thể nhanh chóng thối lui. Thân thể to lớn của Tiểu Long lúc này cũng nhanh như thiểm điện lui lại. Ta nói rồi, các ngươi còn chưa đủ. Mông Kỳ San cười nhạt một tiếng, bàn tay mạnh mẽ chấn động. Đạo trưởng ấn kia lập tức đánh xuống. Cùng lúc đó, một cỗ kình phong kinh khủng tràn ra. Siêu siêu. Tốc độ của Lục Thiếu Du và Tiểu Long đều nhanh dị thường. Thế nhưng đạo trưởng ấn bàng bạc kia cũng nhanh như thiểm điện. Ngay khi Lục Thiếu Du và Tiểu Long vừa mới thối lui, đạo trưởng ấn này đã trực tiếp xuất hiện trên không gian nơi Lục Thiếu Du và Tiểu Long đứng. Phanh phanh, trưởng ấn chụp xuống, không gian lập tức rung động, linh lực phô thiên cái địa tức thì bạo phát, một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống người Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Một người một thú. Thân thể giống như diều đứt dây từ trên không trung bị đánh xuống đỉnh núi. Đỉnh núi phía dưới trực tiếp bị san bằng. Đá vụn bắt tứ tung, tức thì đem một người một thú vùi lấp. Ông ông! Ngao! Trong đống đá vụn vang lên tiếng long ngâm cùng với tiếng sấm rền. Một người một thú bị đập vào trong ngọn núi lại lần nữa nhảy ra. Thanh linh khải giáp trên người Thiếu Du bị nghiền nát. Trên người cũng có chút vết thương. Thế nhưng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Thân thể không chút tổn hại lần nữa xuất hiện trên không trung khiến cho mọi người kinh hãi và hưng phấn. Một người một thú này hoàn toàn giống như là đánh không chết. Lực phòng ngự qua biến thái. Khạc khạc. Nhìn cảnh tượng này, Triệu Vô Cực ở phía xa nở nụ cười lạnh lẽo. Mà cùng lúc đó Triệu Vô Cực đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Triệu Vô Cực, ta nói rồi, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Trong chớp mắt này, một thanh âm lạnh lẽo tới tận xương tủy vang lên bên tai Triệu Vô Cực. Đồng thời một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Triệu Vô Cực quay đầu lại, chỉ thấy một thân ảnh màu xanh mang theo một cỗ sát khí ngập trời cùng với linh hồn rung động xuất hiện sau lưng hắn. Cỗ sát khí ngập trời kia khiến cho linh hồn hắn run rẩy không ngừng. Mà điều khiến cho Triệu Vô Cực kinh hãi chính là, Lục Thiếu Du vừa rồi còn cách đó không xa, hiện tại không ngờ lại thần không biết, quỷ không hay xuất hiện bên cạnh hắn. Mông! Triệu Vô Cực kinh hãi, đồng thời mở miệng kêu cứu. Hắn tự biết thực lực của mình tuyệt đối không thể chống lại Lục Thiếu Du. Thế nhưng lúc này trong mắt Lục Thiếu Du có một cỗ quang mang kinh khủng khuếch tán. Hư linh huyền ấn được thi triển, Triệu Vô Cực lập tức giải ra. Siêu siêu. Trong chớp mắt chân khí quanh người Triệu Vô Cực bị phong tỏa, toàn bộ thân thể bị Lục Thiếu Du nắm vào trong tay. Ồ, tâm thần Mông Kỳ San vẫn luôn xem xét chung quanh. Bất luận một động tác nào đều không thể tránh khỏi sự quan sát của hắn. Đột nhiên nhìn thấy đạo thân ảnh màu xanh cách đó không xa khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Mà đạo thân ảnh này so với đạo thân ảnh đứng phía trước hắn giống nhau như đúc. Hai Lục Thiếu Du này chỉ khác nhau là một người mặc thanh linh khải giáp, một người trên người không có thanh linh khải giáp mà thôi. Trên người hai người đều có sát khí ngập trời khiến cho tim người khác đập nhanh. Siêu. Triệu Vô Cực bị Lục Thiếu Du mặc áo xanh cấm chế. Lục Thiếu Du này không dừng lại một chút nào, thân thể tạo thành một đạo quang mang trực tiếp thối lui. Chuyện gì xảy ra? Mông Kỳ San kinh hãi, chuyện này quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Một lát sau hắn mới phục hồi tinh thần lại, không suy nghĩ nhiều mà lập tức lao tới Lục Thiếu Du áo xanh kia. Mông Kỳ San, ta nói rồi, ngươi không bảo vệ được Triệu lão cẩu này đâu. Ngay lúc này Lục Thiếu Du mặc thanh linh khải giáp bước lên phía trước một bước. Thân thể lơ lửng trên không trung, chân khí bàng bạc tràn ra. Huyễn ảnh thanh vũ chấn động, thân thể lần thứ hai đánh về phía Mông Kỳ San. Huyết lục trong tay trực tiếp bổ ra một đao. Siêu. Đao mang đánh xuống, Mông Kỳ San cũng không thể không chú ý, tay đánh ra một đạo trưởng ấn, nhẹ nhàng ngăn cản một đao của Lục Thiếu Du. Hai cỗ năng lượng tức thì va chạm trên không trung. Siêu. Trong nháy mắt này Lục Thiếu Du kia cũng đã tới bên người Lục Thiếu Du mặc thanh linh khải giáp. Tại sao lại có thể như vậy? Sao lại có hai Lục Thiếu Du? Chẳng lẽ là huynh đệ sinh đôi? Trời, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hai Lục Thiếu Du giống nhau như đúc đứng cùng một chỗ, tức thì khiến cho toàn trường chấn động không nói lên lời. Cả đám trợn mắt líu lưỡi. Đám người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Vũ Ngọc Tiền lúc này cũng nhìn nhau, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Vân Khiếu Thiên cũng chấn động, tâm thần tỏa ra, một lát sau hắn cũng tìm ra được chút manh mối. Khí tức trên người Lục Thiếu Du mặc thanh linh khải giáp và Lục Thiếu Du không mặc kia rõ ràng có khác nhau một chút. Lục Thiếu Du thứ hai kia sát khí bức người, thân thể vừa di động thì sát khí ngập trời cũng di động theo. Đây mới chính là ngọn nguồn của cỗ sát khí kinh khủng kia. Phân thân sao? Không có khả năng, Vũ Vương sao có thể có phân thân? Chỉ có Vũ Đế, Linh Đế trong truyền thuyết mới có thể làm được một bước này. Vũ Vương không có khả năng làm được. Vân Khiếu Thiên lẩm bẩm nói, vẻ mặt chấn động tới cực điểm. Ồ! Trong không trung đột nhiên có tiếng kinh nghi vang lên. Mấy đạo khí tức mờ mịt hơi ba động rồi lập tức biến mất. Tại sao có thể như vậy? La Lan Thị, Lục Trung nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất kinh hãi. Mông Kỳ San nhìn vào tất cả, hai Lục Thiếu Du giống nhau như đúc, sắc mặt lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ. Chương 44. Phần 44 siêu siêu. Trước mặt bao người, bản thể Lục Thiếu Du tiếp nhận Triệu Vô Cực đang còn kinh hãi, đại hồn anh sau đó hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong mi tâm Lục Thiếu Du. Sát khí ngập trời trong nháy mắt này cũng mang theo thiên địa rung động mà biến mất. Cỗ khí thế bàng bạc kia cũng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Không gian lại khôi phục như thường, áp lực trên người mọi người giảm đi. Lục Thiếu Du cười nhạt, chỉ có bại lộ đại hồn anh thì hắn mới có thể bắt được Triệu Vô Cực. Mông Kỳ San kia là linh vương cựu trọng, tất cả đều nằm trong tâm thần của hắn, ai cũng không có biện pháp tiếp cận Triệu Vô Cực. Hắn chỉ có thể đem sát khí ngập trời trên người đại hồn anh phóng ra. Đại hồn anh vốn là sát khí và tàn hồn ngưng tụ ra, lẫn vào trong sát khí hoàn toàn có thể che giấu tâm thầm cảm ứng. Mà bên ngoài hắn và Tiểu Long lại dẫn dắt lực chú ý của Mông Kỳ San, tất cả mọi chuyện đều trơn tru không một kẽ hở. Đại hồn anh xuất hiện bất ngờ, trong nháy mắt cấm chế Triệu Vô Cực lại. Nhìn thấy Lục Thiếu Du thứ hai hợp nhất với Lục Thiếu Du thứ nhất, tất cả trưởng lão trong Vân Dương Tông bao gồm cả Vân Khiếu Thiên, Mông Kỳ San lần nữa chấn động. Thủ đoạn bực này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Triệu Vô Cực tuy rằng bị phong tỏa chân khí, thế nhưng vẫn nhìn rõ mọi thứ. Trong lòng hắn hiện tại vô cùng khiếp sợ, lúc này rơi vào trong tay Lục Thiếu Du, sắc mặt hắn kinh hãi tới cực hạn. Hàn ý từ sâu trong linh hồn lan tràn ra. Mông trưởng lão, cứu ta. Ta có thể nói cho ngươi biết Vô Tự Thiên Thư ở đâu. Triệu Vô Cực kinh hãi lớn tiếng nói, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Mông Kỳ San. Vô Tự Thiên Thư. Bốn chữ này vừa rời khỏi miệng Triệu Vô Cực tức thì khiến cho đại bộ phận người ở đây không chút biến hóa nào. Thậm chí mọi người còn không biết đây là vật gì. Thế nhưng ánh mắt Lục Trung, Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, Vân Khiếu Thiên, Đại Hộ Pháp, đám người Dương trưởng lão bỗng nhiên run lên. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên biến đổi nhìn vào trên người Triệu Vô Cực. Hít. Bốn chữ Vô Tự Thiên Thư khiến cho mấy đạo khí tức mịt mờ trong không trung lần nữa ba động. So với khi nhìn thấy đại hồn anh của Lục Thiếu Du ba động còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ánh mắt Mông Kỳ San lúc này cũng biến đổi, nhìn Triệu Vô Cực thân thể lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Mông Kỳ San, người dám tiến lên một bước Triệu Vô Cực lập tức phải chết. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát lên một tiếng, ngón tay điểm mấy cái vào trên người Triệu Vô Cực. năm ngón tay tạo thành ấn chụp vào thiên linh cái của hắn. Uy hiếp của Lục Thiếu Du đối với Mông Kỳ San không ngờ lại có tác dụng, thân thể Mông Kỳ San dừng lại. Chẳng lẽ còn có Vô Tự Thiên Thư sao? Mấy chữ Vô Tự Thiên Thư khiến cho Lục Thiếu Du run lên. Chảo ấn đặt vào trên thiên linh cái của Triệu Vô Cực đã âm thầm bắt đầu thi triển siêu linh thuật. Siêu! Thân thể Mông Kỳ San mạnh mẽ đứng lại, sau khi cắn răng một cái, thân thể chợt lóe đột nhiên lao thẳng về phía người Lục gia trước mặt. Mục tiêu chính là La Lan Thị, cẩn thận! Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng cũng lập tức cảm nhận được sự biến hóa, linh lực, chân khí trên người nhanh chóng hội tụ. Mông Kỳ San, ngươi nên dừng tay được rồi. Vân Khiếu Thiên rốt cuộc cũng có động tác, thân ảnh nhanh như thiểm điện nhảy ra. Chân khí bàng bạc trên người tuôn ra, trong chớp mắt quanh người có một cỗ khí lưu cuồng bạo giống như một cơn lốc bắn ra. Cơn lốc này mang theo một đám đất đá phóng lên cao cùng với khí thế phô thiên cái địa tràn ngập. Gợn sóng trong không gian này lên trực tiếp bao phủ thân thể Mông Kỳ San. Sắc mặt Mông Kỳ San cả kinh, đối thủ là Vân Khiếu Thiên làm sao hắn dám sơ ý, thủ ấn đột nhiên biến đổi. Linh lực bàng bạc khuếch tán rồi hội tụ lại tạo thành một đầu thú ảnh dự tợn lao thẳng về phía trước. Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm với nhau, vô số quang mang bắn về bốn phía. Phanh! Đầu thú ảnh dự tợn do Mông Kỳ San ngưng tụ ra trực tiếp tán loạn, hóa thành từng mảnh nhỏ trong cuồng phong. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ cũng hiu hăng chút xuống người Mông Kỳ San. Khục khục. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, thân thể Mông Kỳ San giống như gặp phải đòn nghiêm trọng, lảo đảo lui về phía sau. Dưới chân mỗi một bước đều lưu lại một hố sâu trên mặt đất. Sau khi lùi lại hơn 10 bước thì thân thể hắn mới dừng lại được. Mà thân thể Vân Khiếu Thiên cũng run lên rồi lùi lại 3 bước. Mặt đất dưới chân nứt nẻ. Vân Khiếu Thiên, người Vân Dương Tông không được nhúng tay vào. Lẽ nào ngươi quên rồi sao? Mông Kỳ San ổn định thân thể, ánh mắt lập tức nhìn vào trên người Vân Khiếu Thiên. Dưới một chiêu, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Hừ, Vân Dương Tông không nhúng tay vào chuyện của Lục gia và Triệu gia. Thế nhưng ngươi là người của Triệu gia sao? Ngươi đã rời khỏi Vân Dương Tông, cũng không còn là người của Vân Dương Tông nữa. Lại dám làm càn trên Vân Dương Tông, ngươi coi Vân Dương Tông chúng ta ra gì mà dám làm càn như vậy? Không ngờ lại muốn dùng người có tu vi thấp nhất Lục gia mang ra uy hiếp. Ngươi cho rằng một linh vương cựu trọng như ngươi Vân Dương Tông chúng ta không thiếu không được sao? Không biết trời cao đất rộng, không hài lòng với Vân Dương Tông thì cút. Không ngờ lại đứng trên Vân Dương Tông ta xuất khẩu cuồng ngôn, ngày hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi. Một thanh âm lạnh lẽo mang theo uy nghiêm tuyệt đối đột nhiên vang lên trong bầu trời. Ngay sau đó trong không gian phía sau Mông Kỳ Sơn, gợn sóng lắc lư kịch liệt. Một thân ảnh màu trắng chậm rãi hiện ra, mà cùng với thân ảnh màu trắng này xuất hiện, toàn bộ sân rộng đột nhiên có một cơn gió nhẹ. Dưới cơn gió này, mọi người đều có cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần vô cùng thoải mái không nói nên lời. Một màn kỳ dị như vậy khiến cho Lục Thiếu Du chú ý, trong lòng không khỏi trùng xuống. Lúc tâm thần tỏa ra, Lục Thiếu Du không khỏi hít sâu một hơi. Năng lượng thuộc tính phong. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Người này không ngờ trực tiếp biến năng lượng bên trong cơ thể trở thành năng lượng thuộc tính phong. Lấy năng lượng của bản thân dẫn dắt sự biến hóa trong không gian. Loại thực lực bực này quả thực quá kinh khủng. Thực lực như vậy không biết đã tới vũ tôn mấy trọng. Lão tông chủ, tha mạng cho ta. Ta đi, người tha cho ta một mạng. Nghe thấy thanh âm này, Mông Kỳ San cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi, trực tiếp cầu xin sự tha thứ. Không tha cho ngươi được. Khi đạo thân ảnh này hiện lên rõ ràng, ánh mắt trống rỗng kia hiện lên, cái đầu khẽ lắc một cái. Trong nháy mắt năng lượng thuộc tính phong màu trắng từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, sau đó chậm rãi bao vây thân thể của Mông Kỳ San. Mông Kỳ San lúc này không ngờ hoàn toàn không thể cử động. Thuộc tính áp chế, tuyệt đối là thuộc tính áp chế. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự kinh hãi. Mông Kỳ San lúc này cả người đã bị thuộc tính không gian áp chế, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cỗ năng lượng thuộc tính phong này quá mức cường hãn. Chương 45. Phần 45 phanh phanh. Ngay trong lúc đó, quanh người Mông Kỳ San tức thì bị một mảnh quang mang thuộc tính phong màu trắng bao phủ. Người kia nắm chặt tay một cái, toàn bộ thân thể Mông Kỳ San vang lên tiếng phanh một cái, tức thì háo thành vô số mảnh nhỏ. Cả thân thể trực tiếp biến thành mảnh nhỏ, ngay cả máu cũng không lưu lại. Linh vương cựu trọng không ngờ lại đơn giản bị đánh chết như vậy. Cảnh tượng này khiến cho mọi người líu lưỡi. Loại thực lực này mới thực sự là kinh khủng. Dùng thực lực linh vương cửu trọng của Mông Kỳ San kia không ngờ hoàn toàn không có lực chống lại. Hồn anh cũng vô pháp chạy ra khỏi cơ thể. Lục Thiếu Du cũng cực kỳ kinh hãi. Nếu như đối phương muốn đối phó với hắn mà nói, hắn liệu có sức phản kháng hay không? Nhìn về phía trước, đây là một lão già mặc trường sam màu trắng, ánh mắt thâm thúy giống như hắc động. Tuổi chừng thất tuần, tóc đen như mực, quanh thân lúc nào cũng như có gió nhẹ thổi qua khiến cho mọi người có cảm giác thoải mái. Dáng dấp kia khiến cho người ta liếc mắt một lần rồi ngay lập tức quên đi. Rõ ràng là xuất hiện trước mặt thế nhưng cũng không khiến cho người ta chú ý, có một loại cảm giác như ẩn như hiện. Ra mắt lão tông chủ. Tất cả các trưởng lão Vân Dương Tông sau khi khiếp sợ qua đi lập tức hành lễ. Mỗi người đều vô cùng cung kính không gì sánh được. Đệ tử ra mắt sư phụ. Ra mắt phụ thân. Vũ Ngọc Tiền, Vân Khiếu Thiên hành lễ. Vẻ mặt vô cùng cung kính. Người vừa mới xuất hiện không phải là ai khác mà chính là tông chủ tiền nhiệm của Vân Dương Tông khi trước Vân Phi Hồng. Ra mắt Thái Thượng trưởng lão. Chúng đệ tử Vân Dương Tông hành lễ, vẻ mặt cung kính. Tất cả đứng lên đi. Y phục màu trắng trên người Vân Phi Hồng khẽ tung bay, ánh mắt đảo qua mọi người rồi sau đó nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. Ra ra. Lúc này Vân Hồng Lăng cũng đi tới bên người Vân Phi Hồng. Vẻ mặt vô cùng thân thiết mang theo sự kính nể. Bởi vì ra ra nàng trên toàn bộ Vân Dương Tông là người có địa vị cao nhất. Nhà đầu này. Vân Phi Hồng vỗ đầu Vân Hồng Lăng sau đó chăm chú nhìn vào trên người Lục Thiếu Du, không biết đang quan sát cái gì. Thiếu Du, còn không mau ra mắt sư tổ. Vũ Ngọc Tiền đi tới bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Ra mắt sư tổ. Lục Thiếu Du khẽ hành lễ. Hắn đã sớm biết được thân phận của người này, thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du cũng không ngừng suy đoán. Rốt cuộc lão tông chủ Vân Dương Tông này sẽ có thái độ như thế nào với hắn? Từ trong đầu Triệu Vô Cực Lục Thiếu Du đã biết được chuyện Vô Tự Thiên Thư kia. Mông Kỳ San bảo hộ Triệu Vô Cực rời khỏi Vân Dương Tông chính là bởi vì Triệu Vô Cực nói với Mông Kỳ San chuyện Vô Tự Thiên Thư. Mà Triệu Vô Cực chỉ nói cho Mông Kỳ San rằng mình biết nơi hạ lạc của Vô Tự Thiên Thư, cũng không có nói cho Mông Kỳ San biết Lục gia có một phần của Vô Tự Thiên Thư. Bởi vì lý do như vậy cho nên Mông Kỳ San mới cam lòng rời khỏi Vân Dương Tông. Thế nhưng hắn lại không đoán được, bản thân không những không thu được Vô Tự Thiên Thư mà còn phải bồi cái mạng nhỏ của mình. Nhìn vào vị sư tổ đột nhiên xuất hiện đánh chết Mông Kỳ San này, trong lòng Lục Thiếu Du không ngừng suy nghĩ qua vô số khả năng. Thái độ Vân Dương Tông đối với hắn phát sinh biến hóa từ ngăn cản cho đến ngầm đồng ý. Tất cả đối với hắn mà nói, vô cùng tốt. Lục Thiếu Du suy nghĩ. Trong đầu cũng nghĩ tới một khả năng. Có thể là Vân Dương Tông bận tâm tới cường giả linh tôn trong lời đồn ở Phi Linh Môn. Còn có thân thế của Tiểu Long, hơn nữa hắn vốn lại có chút quan hệ với Vân Dương Tông cho nên Vân Dương Tông mới mắt nhắm mắt mở như vậy. Thế nhưng lúc Lục Thiếu Du suy nghĩ, trong lòng cũng ngưng trọng. Triệu Vô Cực vừa nói tới Vô Tự Thiên Thư rõ ràng có không ít khí tức mịt mờ ba động. Người bình thường cũng không biết tới Vô Tự Thiên Thư, thế nhưng cường giả Vân Dương Tông không có khả năng không biết. Có lẽ là bởi vì Vô Tự Thiên Thư. Sắc mặt Lục Thiếu Du không chút biết đổi thầm nói. Dù sao đi nữa Vô Tự Thiên Thư cũng đang ở trên người hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Không cần đa lễ. Vân Phi Hồng nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút biến ảo rồi nói Triệu Vô Cực dù sao cũng là người của Vân Dương Tông ta. Giao hắn cho ta, sư tổ chẳng phải đã nói không nhúng tay vào chuyện của Lục gia và Triệu gia sao? Lẽ nào người muốn lật lọng? Sắc mặt Lục Thiếu Du không chút biến đổi nói. Sư tổ này mở miệng muốn Triệu Vô Cực, Lục Thiếu Du đã có thể khẳng định, người này lộ diện sợ rằng hơn phân nửa bởi vì Vô Tự Thiên Thư. Nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt Vân Phi Hồng có chút tiêu ý, lạnh nhạt nói. Vậy thì được rồi. Nói xong, thân ảnh Vân Phi Hồng trong nháy mắt nhảy lên cao, giống như là thuấn di rồi biến mất không thấy. Trên ngọn núi cao nhất lúc này một mảnh hỗn loạn, vài ngọn núi cạnh đó cũng hỗn độn. Thậm chí còn có vài đỉnh núi bị san bằng. Hôn lễ cuối cùng không ngờ lại biến thành như vậy, cũng coi như là đủ náo nhiệt. Cũng may Vũ Ngọc Tiền trưởng lão và Tạ trưởng lão đã hành lễ xong. Bắt được Triệu Vô Cực, Mông Kỳ San bị đánh chết, Lục Thiếu Du hỏi thăm thương thế trên người mọi người. Mẫu thân hắn cũng không đáng ngại, chỉ là thương thế phụ thân Lục Trung rất nặng, thương thế của Dương Quá cũng không nhẹ. Thế nhưng so với Lục Trung vẫn tốt hơn một ít, cũng không có bao nhiêu trở ngại. Mà Lục Thiếu Du tuy rằng bản thân có chút thương thế nhỏ, cũng không nhẹ thế nhưng chung quy cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần điều tức vài ngày là ổn. Trên người hoàn toàn không có gì đáng ngại, chân khí trong cơ thể chỉ có chút hỗn loạn mà thôi. Lão đại, xử lý lão cẩu này như thế nào? Tiểu Long thu nhỏ bản thể trừng mắt nhìn Triệu Vô Cực. Trong đôi mắt nhỏ tràn ngập hàn ý, Mông Kỳ San đã bị đánh chết, sắc mặt Triệu Vô Cực cực kỳ hoảng hốt, trong mắt hiện lên sự kinh khủng. Hắn thật không ngờ bản thân mình lại có một ngày như vậy. "Ca ca, giao cho muội đi, muội sẽ khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong." Lục Tâm Đồng tiến lên phía trước rồi lạnh nhạt nói, trong ánh mắt hiện lên hàn ý ngập trời. "Giữ lại mạng của hắn, cái mạng này đối với ta có chút tác dụng." Lục Thiếu Du khẽ nói rồi lập tức đem Triệu Vô Cực trong tay giao cho Lục Tâm Đồng. Thủ đoạn dằn vặn của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh vô cùng đáng sợ, Lục Thiếu Du cũng biết thủ đoạn của Lục Tâm Đồng so với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh còn kinh khủng hơn nhiều. Chỉ sợ Triệu Vô Cực sợ chết khiếp mà thôi. "Ca ca yên tâm đi, hắn không chết được đâu." Lục Tâm Đồng nói, trong tay đánh ra mấy đạo thủ ấn, đồng thời quanh người có một cỗ khói độc tràn ra. Trên cánh tay lập tức xuất hiện mấy đầu ấu trùng nhỏ như máu, ấu trùng này vừa giống rết lại giống kiến. Mấy đầu ấu trùng này liên tục nhúc nhích trên tay Lục Tâm Đồng, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt Lục Tâm Đồng đem mấy đầu ấu trùng này đánh vào trên người Triệu Vô Cực. Chương 46. Phần 46 siêu siêu. Mấy đầu ấu trùng đỏ như máu trực tiếp xuyên qua tay, mặt mũi, cổ của Triệu Vô Cực rồi chui vào trong cơ thể hắn. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, những vật kinh khủng này sau khi chui vào trong cơ thể Triệu Vô Cực, khiến cho làn da hắn phồng lên. Có thể nhìn thấy rõ ràng những ấu trùng này đang thôn phệ máu tươi của Triệu Vô Cực, từng tia máu dưới da Triệu Vô Cực bắn ra, giống như là trên da xuất hiện vết nứt vậy. "Đi." Lúc này trong tay Lục Tâm Đồng lại xuất hiện một đám vật kinh khủng khác, toàn thân đen kịt, cả đám lớn chừng ngón út nhanh chóng bao phủ về phía Triệu Vô Cực. Từng tia máu bắt đầu bắn ra, cả người Triệu Vô Cực bị cấm chế, không thể nói chuyện, chân khí cũng bị niêm phong, căn bản không thể phản kháng. Cơ mặt hắn lúc này liên tục co quắp, toàn thân run rẩy, vô số ấu trùng đỏ như máu vào độc hạt màu đen di chuyển trong cơ thể hắn. Từ lỗ mũi, lỗ tai, con mắt chui vào trong miệng. Lập tức trong con mắt, tai, miệng, mũi có máu tươi chảy ra. Triệu Vô Cực kinh hãi tới mức ngay cả con mắt cũng muốn rớt ra, toàn thân co quắp, sắc mặt dữ tợn tới cực hạn. Ngay cả tiếng kêu thê thảm cũng không phát ra được, cảnh tượng này khiến cho trong lòng mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Trên sân rộng lúc này cũng có không ít đệ tử Triệu Vô Cực, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không có ai dám tiến lên. Người khác nhìn cảnh này có người thở dài, có đồng tình, có bi ai, cũng có người cho rằng đáng đời. Không ít ánh mắt lập tức nhìn vào trên người Lục Tâm Đồng. Bọn họ thực sự không nghĩ ra nữ tử nhìn qua ôn nhu xinh đẹp này không ngờ lại có một mặt tâm ngoan thủ lạt như vậy. Ánh mắt Triệu Vô Cực kinh hãi nhìn qua mọi người Vân Dương Tông trên sân rộng. Trong ánh mắt mang theo sự cầu xin, thế nhưng lúc này cũng không có ai để ý tới hắn. Ánh mắt kinh hãi kia nhanh chóng trở thành tuyệt vọng. "Thiếu Du, con qua đây một chút." Vân Khiếu Thiên nhìn Triệu Vô Cực trên mặt đất khẽ thở dài một tiếng rồi nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhíu mày, ánh mắt đánh về phía Tiểu Long và Lục Tâm Đồng rồi đi tới bên cạnh Vân Khiếu Thiên. "Thiếu Du, sư tổ của con có nói qua, lưu Triệu Vô Cực lại cho Vân Dương Tông, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống. Con có thể đưa ra bất luận một yêu cầu gì cũng được." Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Thiếu Du ngẩn ra, trong lòng lập tức nghĩ tới việc Vân Dương Tông muốn lấy tin tức Vô Tự Thiên Thư từ trong miệng Triệu Vô Cực. Mà Triệu Vô Cực biết bảo vật của Lục gia chính là Vô Tự Thiên Thư. Tuy rằng quan hệ của hắn và Vân Dương Tông không tồi, thế nhưng nếu Vân Dương Tông thực sự biết Lục gia có Vô Tự Thiên Thư, đến lúc đó Vân Dương Tông sẽ làm thế nào hắn cũng không dám xác định. Vô Tự Thiên Thư có liên quan quá lớn, không phải là vật phàm. Ngay cả những gia tộc lánh đời cũng không ngừng tìm kiếm nó, tầm quan trọng không cần phải nói. Nhớ tới Mông Kỳ San bị đánh chết, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi suy nghĩ. Lúc này ngẫm lại, lão tông chủ xuất thủ đánh chết Mông Kỳ San, sợ rằng cũng là bởi vì Triệu Vô Cực hô tên Vô Tự Thiên Thư. Vân Dương Tông sợ Mông Kỳ San tiết lộ tin tức Vô Tự Thiên Thư ra ngoài cho nên mới đánh chết Mông Kỳ San. Ánh mắt Lục Thiếu Du không ngừng biến ảo, Mông Kỳ San này vì Vô Tự Thiên Thư trong miệng Triệu Vô Cực mà rời khỏi Vân Dương Tông. Hắn cũng không biết được rằng chính Vô Tự Thiên Thư đã hại chết hắn. Bằng không vừa rồi lão tông chủ cũng không đem hắn đánh chết. "Nhạc phụ, Vân Dương Tông muốn Triệu Vô Cực làm gì?" Sắc mặt Lục Thiếu Du giấu giếm vết tích rồi nói. "Chuyện này đương nhiên có tác dụng khác, nói chung ta đáp ứng con, hắn tuyệt đối không thể sống sót mà rời khỏi Vân Dương Tông. Con có thể yên tâm, một khi giao Triệu Vô Cực ra con có thể đổi lấy một điều kiện với Vân Dương Tông. chuyện này con chiếm tiện nghi khá lớn. Vân Khiếu Thiên nói. Nhạc phụ, Lục gia và Triệu gia, liên quan như thế nào có lẽ người cũng biết. Không tự tay đánh chết Triệu Vô Cực làm sao có thể giải mối hận trong lòng con. Như vậy đi, điều kiện của Vân Dương Tông rất mê người, thế nhưng cho con thời gian suy nghĩ 3 ngày. Cho dù giao Triệu Vô Cực cho Vân Dương Tông thì con cũng phải chăm sóc lão cầu kia cho tốt, như vậy mới nguôi được giận. Lục Thiếu Du nói. Được rồi, vậy thì chờ 3 ngày sau. Vân Khiếu Thiên nhíu mày rồi nói. Nhạc phụ, Triệu gia sắp xếp không ít người tiến vào Vân Dương Tông. Tuy rằng Triệu Vô Cực nói không phải là người của Triệu gia, thế nhưng dù sao cũng tới từ Triệu gia, sợ rằng sẽ có chút nguy hiểm. Nhạc phụ định làm thế nào đây? Lục Thiếu Du nhìn Vân Khiếu Thiên nói. Đây có tính là điều kiện không? Vân Khiếu Thiên nói. Đương nhiên không tính rồi. Việc này cũng liên quan tới Vân Dương Tông, tiểu tế chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi. Nhạc phụ không cần để ý tới. Lục Thiếu Du giấu giếm sắc mặt nói. Những người Triệu Vô Cực sắp xếp còn lại trong Vân Dương Tông, từ trong đầu Triệu Vô Cực Lục Thiếu Du đã biết được, những người này quả thực không phải người dòng chính của Triệu gia, thế nhưng cũng là chi thứ, không thể buông tha cho bọn chúng được. Yên tâm đi, ta tự có an bài. Vân Khiếu Thiên thở dài nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Thiếu Du, con thành thật nói cho ta biết, thủ đoạn con vừa mới thi triển có phải là phân thân hay không? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đây chỉ là một loại thủ đoạn nhỏ mà thôi, không tính là phân thân. Đây chính là một loại vũ kỹ đặc thù mà gia sư con sáng tạo ra. Nói trắng ra thì không có một chút kinh ngạc nào nữa. Lục Thiếu Du đã sớm chuẩn bị lý do cho tốt, bí mật của Đại Hồn Anh đương nhiên hắn không thể bại lộ. Thật không, đây quả thực không phải là thủ đoạn bình thường a. Vân Khiếu Thiên hoài nghi nói, cỗ sát khí ngập trời kia không phải là thứ bình thường có thể thôi động ra. Còn có cỗ phân thân kia, không phải là thứ mà thủ đoạn bình thường có thể tạo ra. Thân thể cực kỳ ngưng thực, cũng không giống như linh hồn. Lục Thiếu Du mỉm cười, nói chung dù thế nào hắn cũng không thể nói ra bí mật của Đại Hồn Anh. A, lúc này trên sân rộng vang lên một tiếng kêu thê thảm. Trên sân rộng, Triệu Vô Cực kêu lên mấy tiếng thê thảm, cảm giác đau đớn tột cùng không ngờ lại khiến cho hắn thoát khỏi cấm chế âm thanh. Cả thân thể lúc này máu tươi nhễ nhại, ấu trùng đỏ tươi và độc hạt không ngừng di chuyển trên người hắn mang theo thịt nát cùng tiêm máu. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng không nói nên lời. Một nữ đệ tử nhìn thấy cảnh tượng này trực tiếp nôn mửa. Lão cẩu, dám bắt mẫu thân ta, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Vẫn còn thứ lợi hại hơn chờ ngươi. Ánh mắt Lục Tâm Đồng tràn ngập hàn ý nhìn Triệu Vô Cực. Lục Thiếu Du, tiểu xúc sinh nhà ngươi, ngươi giết ta đi. Triệu Vô Cực rên rỉ không ngừng. Hừ, giết lão cẩu ngươi sao? Nằm mơ. Chương 47. Phần 47. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, sau đó lập tức cáo biệt sư phụ và sư mẫu rồi cưỡi Thiên Sí Tuyết Sư rời khỏi ngọn núi cao nhất này. Trong đình viện, tiếng kêu thê thảm của Triệu Vô Cực không ngừng vang lên. Lục Tâm Đồng thi triển không ít thủ đoạn dằn vặt Triệu Vô Cực không ngừng. Lục Thiếu Du móc ra không ít đan dược giao cho Lục Trung. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Triệu Vô Cực, Lục Trung dường như muốn nói gì đó, thế nhưng cũng không mở miệng được. Thiếu Du, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng giày vò hắn nữa. La Lan Thị nói. Mẫu thân, người quên người bị hắn bắt như thế nào sao? Ác nhân tự có ác nhân trị, việc này người không cần lo tới. Lục Thiếu Du khẽ nói. Hắn biết tâm địa của mẫu thân thiện lương cho nên cũng không nói thêm gì. Sắc trời tối dần, Lục Thiếu Du vì không muốn mẫu thân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kia cho nên lập tức bảo Lục Tâm Đồng thu hồi ấu trùng và độc hạt. Sau đó Lục Thiếu Du đem theo Triệu Vô Cực tiến vào trong sơn động phía sau núi. Đây chính là nơi mà bình thường Lục Thiếu Du hay bế quan. Để Tiểu Long và Thiên Sí Tuyết Sư hộ pháp, Lục Thiếu Du mang theo Triệu Vô Cực máu tươi đầm đìa tiến vào trong sơn động. Ném Triệu Vô Cực xuống mặt đất, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi suy nghĩ. Vân Dương Tông cần Triệu Vô Cực, tuyệt đối là muốn tìm hiểu tin tức Vô Tự Thiên Thư. Mặc kệ như thế nào, coi như là Vân Dương Tông suy đoán tới Lục gia cũng không thể để cho bọn hắn khẳng định Lục gia có. Cho nên Triệu Vô Cực không thể giao cho Vân Dương Tông. Nhìn Triệu Vô Cực trên mặt đất, trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra hàn ý. Vốn đang muốn dằn vặn hắn thêm vài ngày, thế nhưng vạn nhất bị Vân Dương Tông mạnh mẽ cướp đoạt vậy thì có chút phiền phức. Ước hẹn 3 ngày với Vân Khiếu Thiên cũng nằm trong dự định của Lục Thiếu Du trước đó. Suy tư một lát, Lục Thiếu Du lập tức ăn vào một viên đan dược rồi điều tức. Một lát sau, quanh thân Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt. Trên mặt đất, Triệu Vô Cực nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt vẫn còn kinh hãi. Dường như cảm nhận được thứ gì đó, trong linh hồn hắn xuất hiện sự kiêng kỵ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong đình viện nơi Vân Khiếu Thiên đặt chân, đại hộ pháp lúc này cũng có mặt. Tất cả sắp xếp xong chưa? Vân Khiếu Thiên chắp tay đứng, cảm nhận đại hộ pháp xuất hiện lúc này hắn mới xoay người lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Dựa theo sự phân phó của tông chủ đã sắp xếp xong. Người Triệu gia được sắp xếp tiến vào trong Vân Dương Tông tổng cộng có 43 người. Toàn bộ đã bị khống chế. Những đệ tử thân truyền của Triệu Vô Cực cũng bị ta nắm trong tay. Đại hộ pháp nói. Hôm nay là đại hỷ của Vân Dương Tông, không thích hợp đổ máu. 43 người Triệu gia sáng ngày mai âm thầm đánh chết toàn bộ, không thể tạo thành rung động. Trong mắt Vân Khiếu Thiên hiện lên sát ý rồi khẽ thở dài nói. Về phần đệ tử thân truyền của Triệu Vô Cực, tông chủ không đành lòng hạ thủ sao? Đại hộ pháp hỏi. Ta ngồi ở vị trí này, vì cơ nghiệp của Vân Dương Tông cũng không phải là không hạ thủ được. Bất luận một ai có thể làm ảnh hưởng tới cơ nghiệp của Vân Dương Tông, cho dù chỉ là một chút manh mối ta cũng diệt trừ. Vân Khiếu Thiên thở dài, hàn ý trong mắt tuôn ra, nói. Tất cả những đệ tử thân tín của Triệu Vô Cực âm thầm đánh chết. Những người khác sau này không được trọng dụng. Về phần những đệ tử bên ngoài nhanh chóng triệu hồi, những gia tộc có liên quan cũng phải áp chế, những thế lực của Triệu Vô Cực cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất mà phá hủy. Ta lập tức đi sắp xếp. Đại hộ pháp không có cảm giác ngoài ý muốn nào lập tức cúi đầu nhận mệnh. Đi theo bên người tông chủ lâu như vậy đương nhiên hắn hiểu rõ tính tình của tông chủ. Nhân từ nương tay sao có thể trấn thủ Vân Dương Tông. Có một số việc, thân là tông chủ, cho dù thân bất do kỳ cũng phải làm. Được rồi. Tông chủ, Triệu Vô Cực nhắc tới Vô Tự Thiên Thư không biết là thật hay giả. Tiểu tử Lục Thiếu Du kia không biết có giao Triệu Vô Cực cho chúng ta hay không? Đại hộ pháp nói. Lục Thiếu Du che che giấu giấu, căn bản không có ý tứ giao Triệu Vô Cực ra. Tiểu tử này sợ rằng trong lòng có rất nhiều bí mật. Vân Khiếu Thiên nói. Vô Tự Thiên Thư vô cùng quan trọng, vạn nhất tiểu tử Lục Thiếu Du kia giết chết Triệu Vô Cực thì chúng ta phải làm thế nào? Ta thấy tốt hơn nên mau chóng bắt lấy Triệu Vô Cực. Đại hộ pháp nói. Không cần, Triệu Vô Cực sống hay chết cũng không quan trọng. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Đại hộ pháp lập tức ngạc nhiên nói. Tông chủ, thế nhưng Triệu Vô Cực rất có thể biết được tin tức của Vô Tự Thiên Thư. Vô Tự Thiên Thư này có quan hệ trọng đại, vạn nhất. Đại hộ pháp, người đừng quên. Mấy năm trước vì sao Triệu gia lại muốn diệt Lục gia? Ta đã âm thầm tìm người Triệu gia dò la qua. Mấy năm trước Triệu gia muốn cướp một kiện bảo vật trong Lục gia cho nên mới không ngại mạo hiểm diệt Lục gia. Ngay cả Linh Vũ giới, còn có Độc Cô gia cũng xuất động. Cho nên ta không ngừng suy đoán, rốt cuộc Lục gia có bảo vật gì khiến cho ngay cả Linh Vũ giới, thậm chí là Độc Cô gia cũng động tâm. Hiện tại nghĩ tới chuyện này, có lẽ cũng chỉ có Vô Tự Thiên Thư kia mà thôi. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Tông chủ. Ý của người là Vô Tự Thiên Thư nằm trong tay Lục Thiếu Du sao? Đại hộ pháp tức thì kinh ngạc nói. Lục Thiếu Du đem Lục Trung cùng La Lan sắp xếp ở Vân Dương Tông, hiện tại nghĩ lại chính là hành động phân tán lực chú ý của Độc Cô gia và Linh Vũ giới, để Vân Dương Tông ta giúp hắn ngăn cản hơn phân nửa phiền phức. Sợ rằng Độc Cô gia và Linh Vũ giới đều cho rằng Vô Tự Thiên Thư ở trên người Lục Trung a. Thế nhưng bằng vào sự hiểu biết của ta với Lục Thiếu Du mà nói, nếu như Lục gia thực sự có Vô Tự Thiên Thư, vậy thì tuyệt đối sẽ nằm trên người tiểu tử kia. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ 3 ngày là có được đáp án cần thiết. Lẽ nào 3 ngày sau, tiểu tử dối trá kia sẽ thừa nhận sao? Đại hộ pháp hỏi. Tiểu tử kia chuyện gì cũng giấu giấu giếm giếm, muốn để hắn thừa nhận mà nói, quá khó khăn. Thế nhưng tiểu tử kia từ trước tới nay có tiện nghi đều muốn chiến. Vân Dương Tông dùng một điều kiện đổi lấy Triệu Vô Cực, cũng hứa hẹn không để Triệu Vô Cực sống mà rời khỏi Vân Dương Tông. Nếu như dưới tình huống bình thường mà nói, Lục Thiếu Du sẽ phế đi tu vi của Triệu Vô Cực, sau đó lại dằn vặt 3 ngày rồi giao cho ta. Sau đó dùng công phu sư tử ngoạn thu chỗ tốt, Vân Khiếu Thiên nhíu mày, lại nói. Nếu như 3 ngày sau mà nhận được Triệu Vô Cực, ta cũng không dám chắc Lục gia có Vô Tự Thiên Thư hay không. Bất quá nếu như 3 ngày sau tiểu tử kia vòng vo, không giao ra Triệu Vô Cực mà nói. Vậy ta có thể khẳng định 10 phần, Lục gia có Vô Tự Thiên Thư. Đồng thời ở ngay trên người tiểu tử kia. Vì vậy hắn mới không giao Triệu Vô Cực cho Vân Dương Tông. Vô Tự Thiên Thư quá mức quan trọng, hắn sẽ không muốn để cho bất luận kẻ nào biết được. Chương 48. Phần 48. Nghe Vân Khiếu Thiên phân tích, đại hộ pháp cực kỳ kinh ngạc. Tông chủ quả nhiên chính là cao già, tâm trí như vậy khiến cho hắn vô cùng bội phục. Tông chủ, vạn nhất Vô Tự Thiên Thư nằm trên người tiểu tử kia thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Vô Tự Thiên Thư quá quan trọng, lẽ nào chúng ta, đại hộ pháp cũng không nói hết thì Vân Khiếu Thiên đã ngắt lời, Vân Khiếu Thiên nói. Nếu như Vô Tự Thiên Thư thực sự nằm trong tay tiểu tử kia, chung quy so với nằm trên những người khác sẽ tốt hơn. Lão tông chủ đã nói qua, chuyện Vô Tự Thiên Thư nhất định phải biết rõ. Chuyện này đối với Vân Dương Tông ta vô cùng quan trọng, không được xảy ra sai lầm. Còn tiểu tử kia, chuyện mà hắn giấu giếm há chỉ có chuyện này. Nếu như ta đoán không sai, bảo vật mà toàn bộ đại lục tìm kiếm khi trước cũng bị tiểu tử này chiếm được. Tông chủ định nói tới vật gì? Đại hộ pháp nghi hoặc hỏi. Ha ha, sau này ngươi sẽ biết. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. May mà tiểu tử này là con rể của Vân Dương Tông ta. Bị nhốt trong Huyền Thiên Bí Cảnh, nhân họa đắc phúc a. Thảo nào Huyền Thiên Bí Cảnh lại xuất hiện lần nữa. Hy vọng chuyện này không bị người khác suy đoán ra quá sớm. Dưới màn đêm, trên trời cao xuất hiện một đám ngôi sao lóe sáng. Một vầng trăng chiếu xuống núi non giống như là một tấm lụa phỏng phủ lên những ngọn núi khổng lồ. Trên một ngọn núi khổng lồ lúc này có một mùi thơm ngát thấm đẫm ruột gan bay lên, khiến cho người ta hít vào có cảm giác thoải mái. Phù! Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể. Hai mắt mở ra, tinh quang chớp động, cảm nhận thương thế trên người lúc này đã khôi phục không kém bao nhiêu, Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Có bất diệt huyền thể, quả thực vô cùng tiện lợi. Sau khi thở ra một ngụm chọc khí, Lục Thiếu Du nhìn Triệu Vô Cực máu tươi nhễ nhại rồi lập tức lấy ra Hỏa Long Đỉnh. Lục Thiếu Du, người muốn làm gì? Nhìn Lục Thiếu Du, trong lúc mơ hồ Triệu Vô Cực có cảm thấy linh hồn sâu trong đầu mình có chút run rẩy, lạnh lẽo. Không có gì, ngươi còn nhớ rõ tôn tử Triệu Kình Thiên của ngươi không? Ngay trong Hỏa Long Đỉnh này ta đã đem hắn luyện chế thành khôi lỗi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt cười. Lục Thiếu Du, tiểu tạp trùng thủ đoạn độc ác, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhắc tới tôn tử, cũng chính là hy vọng của Triệu gia khi trước, chính là đệ tử có thiên phú tốt nhất trong Triệu gia từ trước tới nay. Vốn Triệu Vô Cực muốn dựa vào hai tôn tử này làm Triệu gia quật khởi. Không ngờ lại bị Lục Thiếu Du giết chết, loại hận ý này khiến cho linh hồn của Triệu Vô Cực thiếu chút đóng băng. Ngươi không tha cho ta sao? Ngươi còn tư cách này sao? Ngươi nhớ tôn tử như vậy sao? Yên tâm, ta cũng sẽ đem ngươi từ người sống luyện chế thành khôi lỗi. Lục Thiếu Du vẫn mỉm cười nói. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, sắc mặt Triệu Vô Cực đại biến. Trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, luyện chế người sống thành khôi lỗi, đương nhiên hắn biết điều này đại biểu cho việc gì, đây là một loại thủ đoạn cực kỳ tàn khốc. Không, không được. Ánh mắt Triệu Vô Cực hiện lên sự cầu xin. Ta vốn muốn giết ngươi, thế nhưng giết ngươi lại quá tiện nghi cho ngươi rồi. Đem ngươi luyện chế thành hỏa nhân khôi lỗi, sợ rằng có thể đạt tới thất cấp sơ giai. Ta cũng vô cùng chờ mong a. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên, nụ cười này khiến cho da đầu Triệu Vô Cực tê dại. Ngươi thả ta ra, ta thề sẽ không đối phó với Lục gia các ngươi nữa. Ta dùng bảo vật để đổi lấy mạng của ta, ngươi giết ta cũng không nhận được, dù sao ta cũng không đặt trong nhẫn chữ vật. Triệu Vô Cực cũng sợ chết, đặc biệt là biết mình bị luyện chế thành khôi lỗi khiến cho hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lục Thiếu Du. Thứ duy nhất hiện tại hắn có thể làm chính là cầu xin tha thứ, dùng bảo vật đổi lấy mạng mình. Ý người muốn nói chính là một bộ linh kỹ địa cấp sơ giai và một bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai sao? Lại còn một bộ bí pháp tăng cường linh lực nữa đúng không? Ta đã sớm biết rồi, người giấu ở dưới một ngọn núi trong Vân Dương Tông. Còn có đại bộ phận tài phú những năm gần đây của Triệu gia các ngươi đều đặt ở đó. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Tất cả chuyện này từ trong linh hồn lực của Triệu Vô Cực hắn đã biết tới. Một bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai, một bộ linh kỹ địa cấp sơ giai, còn có một bộ bí pháp tăng cường linh lực. Đây đều là bảo vật tổ tiên Triệu gia lưu lại khi trước. Những năm gần đây cũng chỉ có ba kiện bảo vật này truyền xuống. Mà ba kiện bảo vật này, người trong Triệu gia tu vi quá thấp cho nên không có ai tu luyện. Mấy thứ này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi vui vẻ. Một bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai, một bộ linh kỹ địa cấp sơ giai, còn có một bộ bí pháp. Giá trị quả thực không nhỏ, cũng coi như thu hoạch lớn ngoài ý muốn. Ngươi làm sao mà biết được? Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, sắc mặt Triệu Vô Cực đại biến. Điều này sao có thể? Hắn đã sắp xếp tất cả mọi chuyện, sao lại có người thứ hai có thể biết được? Hắn chưa từng nói cho bất kỳ một ai chuyện này. Ta quên nói cho ngươi một chuyện. Những đệ tử chi thứ trong Triệu gia mà ngươi an bài, có lẽ ngay cả ánh mặt trời sáng mai cũng khó mà nhìn thấy. Còn 131 đệ tử trực hệ Triệu gia mà ngươi di chuyển hiện tại đang được sắp xếp ở trên trấn Hoa Môn của Phi Linh Môn đúng không? Ha ha, thủ đoạn không tồi, không ngờ ngay cả ta cũng không biết đệ tử Triệu gia các ngươi lại nằm ngay dưới mí mắt ta. Chỉ là ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta nghĩ bọn họ cũng không sống được mấy tháng nữa đâu. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý, từ trong linh hồn Triệu Vô Cực hắn cũng biết được, 130 người Triệu gia đã được Triệu Vô Cực sắp xếp tới cổ vực, lại còn ở ngay trên trấn Hoa Môn của Phi Linh Môn. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du rất bất ngờ. May mà hiện tại hắn đã biết, bằng không, có dư nghiệt Triệu gia ở cạnh người, thực sự là một chuyện khiến cho hắn không thể an tâm nổi. Triệu Vô Cực khiếp sợ, vẻ mặt kinh hãi tới tột cùng. Khuôn mặt hắn lúc này chuyển thành dữ tợn. Hắn thực sự không ngờ, tất cả mọi sắp xếp của hắn hoàn toàn đều bị Lục Thiếu Du biết được, ngay cả huyết mạch của Triệu gia cũng không thể lưu lại được nữa. Lục Thiếu Du, ta sai rồi. Ta không nên đối phó với Lục gia các ngươi. Ta cầu ngươi, van ngươi thả người Triệu gia chúng ta đi. Cầu ngươi. Triệu Vô Cực sợ hãi đến tột cùng, bắt đầu cần khẩn. Thật không, chỉ tiếc là ta tuyệt đối không tin lời nói của ngươi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình. Nếu như không phải hắn có bất diệt huyền thì hiện tại hắn đã là một nửa phế nhân rồi. Nói xong, Lục Thiếu Du không để ý tới Triệu Vô Cực nữa, để mặc Triệu Vô Cực không ngừng cầu xin tha thứ. Thủ ấn trong tay biến ảo, khoanh chân ngồi xuống trước Hỏa Long Đỉnh. Chương 49. Phần 49. Sau đó lại móc ra không ít tài liệu trên người, những tài liệu này đều là tài liệu luyện chế khôi lỗi cần. Lúc này Lục Thiếu Du định đem Triệu Vô Cực từ người sống luyện chế thành khôi lỗi. Không những có thể hả mối giận trong lòng, mà cũng có thêm một tay chân. Triệu Vô Cực không ngờ đã đột phá tới Vũ Vương nhất trọng. Sau khi luyện chế thành khôi lỗi, cấp bậc có lẽ sẽ tương đương với thất cấp sơ giai. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra mà nói, muốn đối phó với Vũ Vương tam trọng cũng không có vấn đề. Thực lực so với khôi tứ còn mạnh hơn một chút, mà thực lực hiện tại của hắn, Lục Thiếu Du cũng có tự tin luyện chế khôi lỗi thất cấp thành công. Vũ Linh khi hắn cũng có thể luyện chế ra, khôi lỗi thất cấp có lẽ cũng không lớn. Khôi lỗi thất cấp sơ giai, Lục Thiếu Du cũng cực kỳ chờ mong. Nếu như luyện chế ra thì sẽ tương đương với một Vũ Vương tam trọng. Đây đã được coi là một cường giả chính thức. Ngưng thần tĩnh khí, Lục Thiếu Du đem linh lực rót vào trong Hỏa Long Đỉnh. Một cỗ hỏa diễm nóng bỏng bắt đầu gào thét. Lục Thiếu Du đem không ít tài liệu ném vào trong Hỏa Long Đỉnh. Dưới sự bao phủ của hỏa diễm, tài liệu bắt đầu bị luyện hóa. Loại luyện hóa này không cần kỹ thuật nhiều lắm, Lục Thiếu Du cũng quen tay, dễ dàng luyện hóa tài liệu. Thế nhưng loại luyện hóa máy móc này đối với linh hồn lực có không ít chỗ tốt, có thể rèn luyện sự nắm giữ năng lượng của linh hồn lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, trải qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Từng đám sương mù trên núi lập tức bay lên. Trong buổi sáng yên bình này, tại một ngọn núi nọ tràn ra một cỗ khí tức máu tanh. Trong Vân Dương Tông vô hình chung có một cỗ áp lực tràn ngập. Không ít người hiểu rõ, đệ tử của Triệu Vô Cực sợ rằng sau lần này tiền đồ sẽ triệt để bị hủy. Người có quan hệ với Triệu Vô Cực đương nhiên cũng không tránh thoát. Thời gian một ngày một đêm này, Lục Thiếu Du trong sơn động đem tất cả tài liệu luyện hóa xong. Trong Hỏa Long Đỉnh lúc này có một đoàn dung dịch tinh thuần đang cuồn cuộn. Nhìn đoàn dung dịch trong Hỏa Long Đỉnh, Lục Thiếu Du mỉm cười, thủ ấn thu lại, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực trên mặt đất rồi nói: Triệu lão cẩu, hiện tại tới phiên ngươi. Lục Thiếu Du, ngươi sẽ không được chết tử tế, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Vô Cực biết cho dù mình cầu khẩn như thế nào cũng đã không được nữa. Cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trong Hỏa Long Đỉnh, toàn thân hắn run lên. Trong miệng phun ra từ ngữ thâm độc, thế nhưng cũng không thể nào che giấu sự sợ hãi trong mắt hắn. Ngươi định không buông tha ta thế nào? Đừng quên, hiện tại là ta không buông tha cho ngươi à. Lục Thiếu Du lạnh lùng cười, nụ cười mang theo tiêu ý khiến cho Triệu Vô Cực cảm giác rợn tóc gáy. Lục Thiếu Du nói xong, thủ ấn lập tức biến đổi, một đạo quang mang bao phủ thân thể Triệu Vô Cực bị cấm chế đem hắn quăng vào trong Hỏa Long Đỉnh. Siêu siêu. Thân thể máu me nhễ nhại của Triệu Vô Cực vừa mới tiến vào trong Hỏa Long Đỉnh, y phục trên người lập tức hóa thành tro tàn. da rẻ dưới hỏa diễm nóng bỏng bắt đầu phát ra thanh âm xèo xòe. Từng tia huyết tương bắn ra, cuối cùng bị nhiệt độ cao hóa thành xương trắng tiêu tán trong hỏa long đỉnh. A! Cùng lúc đó, dưới nhiệt độ nóng bỏng này, một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Triệu Vô Cực vang lên. Tiếng kêu thảm thiết này vô cùng thê lương, nghe giống như quỷ khóc ma gào. Tiếng kêu thảm thiết này vừa vang lên, cái miệng vừa mới mở ra của Triệu Vô Cực lập tức bị hỏa diễm ào tới. Tức thì, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Trong hỏa diễm, toàn thân Triệu Vô Cực co quắp, đây quả thực là sống không bằng chết. Linh hỏa không chỉ đốt cháy hắn từ bên ngoài, đồng thời cũng đốt ở bên trong cơ thể. Lúc này Triệu Vô Cực đã vô cùng hối hận vì sao lại trêu chọc vào đối thủ như vậy. Hắn cũng hối hận vì sao bản thân mình không nhân cơ hội lúc đối phương yếu nhược, không ngại trả giá đắt đánh chết. Trong sự hối hận này mang theo oán hận vô cùng lớn. Toàn thân Triệu Vô Cực bị cấm chế, ngay cả năng lực tự sát cũng không có, bản thân chỉ có thể chịu đựng sự đau đớn này. Cảm nhận da thịt, xương cốt bị thiêu đốt, máu tươi không ngừng chảy ra, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Trong linh hỏa nóng bỏng, tóc, da của Triệu Vô Cực trong nháy mắt bị hòa tan. Máu tươi trong hỏa diễm không ngừng vang lên thanh âm xèo xèo. Lục Thiếu Du vô cùng chăm chú khống chế linh hỏa. Luyện hóa thân thể Vũ Vương nhất trọng của Triệu Vô Cực là một việc vô cùng tốn sức. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có đem tạp chất trong cơ thể bài trừ ra thì mới có thể đạt được yêu cầu luyện hóa khôi lỗi. Theo sự luyện hóa không ngừng của Lục Thiếu Du, thân thể Triệu Vô Cực bắt đầu huyết nhục mơ hồ. Từng tia máu từ trong cơ thể tràn ra, thân thể Triệu Vô Cực trong hỏa diễm thống khổ co quắp, thoạt nhìn vô cùng tàn nhẫn và kinh khủng. Đối với chuyện này Lục Thiếu Du không có một chút trắc ẩn nào. Một người 3-4 lần muốn dồn hắn vào chỗ chết, trên chủ phong lại khiến hắn thiếu chút nữa thành phế nhân, may mà có bất diệt huyền thể, tất cả chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra một lần nữa. Thời gian lần nữa trôi qua, trong lúc luyện chế Lục Thiếu Du có thể cảm giác được thân thể Triệu Vô Cực trải qua luyện hóa, tạp chất không ngừng bị bài trừ, thân thể chậm rãi mạnh mẽ. Gân cốt cơ thể dưới hỏa diễm đều co rút lại, giống như là có thêm lực lượng ngưng tụ. Mà hết thảy những chuyện này chỉ xảy ra trong một ngày đêm mà thôi. Sang ngày thứ hai, thân thể Triệu Vô Cực đã cháy thành màu đen. Lúc này trên thân thể đã có một tấm màng nhạt nhạt. Cường độ thân thể đã mạnh hơn trước rất nhiều, gân cốt cơ thể cũng được rèn rũa. Trong cỗ thân thể kia có một lớp thịt nhàn nhạt, Lục Thiếu Du có thể nhìn thấy rõ ràng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Triệu Vô Cực đang khẽ nhảy lên. Thế nhưng màu sắc lục phủ ngũ tạng lúc này cũng đã biến thành màu đen, không là màu đỏ giống như trước đó nữa. Đệ nhị bộ, khống hồn. Nhìn thân thể Triệu Vô Cực, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du lại biến đổi. Trong mi tâm tức thì có một đạo năng lượng vô hình bắn ra, lập tức tiến vào trong mi tâm của Triệu Vô Cực. Trong nháy mắt linh hồn lực tiến vào không gian trong đầu Triệu Vô Cực, cũng nhanh chóng gặp phải công kích của linh hồn Triệu Vô Cực. Thực lực Vũ Vương nhất trọng của Triệu Vô Cực, thân là vũ giả, bản thân linh hồn lực không thể so sánh được với Linh Vương nhất trọng. Lúc này linh hồn của hắn đương nhiên không thể mạnh hơn được Lục Thiếu Du. Đương nhiên, chỉ là yếu hơn trước mặt Lục Thiếu Du mà thôi. Trước mặt những người khác, linh hồn lực của Vũ Vương nhất trọng mạnh yếu ra sao không cần nói, tuyệt đối rất mạnh. Chỉ là linh hồn lực của Lục Thiếu Du vô cùng cường hãn. Sau khi tiến vào trong đầu Triệu Vô Cực lập tức đánh bay linh hồn lực của Triệu Vô Cực rồi tiến vào chỗ sâu trong đầu hắn. Chương 50. Phần 50. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ. Trong chớp mắt, tinh quang trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra. Cánh tay đánh ra từng đạo thủ ấn phức tạp mà huyền ảo. Thủ ấn biến hóa, dung dịch trong hỏa long đỉnh sôi trào, trực tiếp tưới lên thân thể của Triệu Vô Cực. Ken két. Cỗ dung dịch nóng bỏng lập tức rót lên trên thân thể Triệu Vô Cực, thanh âm ken két vang lên. Trên thân thể Triệu Vô Cực, từ đầu tới chân bị dung dịch nóng bỏng bao phủ. Gân cốt toàn thân dưới nhiệt độ cao liên tục co rút lại. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không nhàn rỗi, thủ ấn không ngừng biến hóa. Từng đạo quang mang quỷ dị được đánh vào trong cơ thể Triệu Vô Cực. Dưới quang mang quỷ dị này, vốn ánh mắt trống rỗng của Triệu Vô Cực lúc này chậm rãi chuyển thành lạnh lùng. Thân thể Triệu Vô Cực dưới dung dịch bắt đầu chuyển thành màu vàng, vô cùng sáng bóng. Thời gian 3 ngày trôi qua, sáng sớm ngày thứ tư, sắc trời vừa sáng, trên lưng kim xí yêu ưng, Vân Khiếu Thiên và Vũ Ngọc Tiền đã đi tới đình viện của Lục Thiếu Du. Không biết vì sao hôm nay Vân Khiếu Thiên lại cố ý gọi Vũ Ngọc Tiền cùng đi tới đình viện của Lục Thiếu Du. Cha, sao người lại tới đây? Vân Hồng Lăng gần đây vẫn ở trên ngọn núi này, nhìn thấy phụ thân xuất hiện khiến cho nàng có chút ngạc nhiên. Thiếu Du đâu? Ánh mắt Vân Khiếu Thiên đảo qua mọi người. Lúc này tất cả mọi người có mặt, thế nhưng cũng không thấy thân ảnh Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Thiếu Du đã bế quan được 3 ngày rồi. Cha, người tìm chàng có việc gì vậy? Vân Hồng Lăng hiếu kỳ hỏi. Bế quan sao? Vân Khiếu Thiên ngạc nhiên, vẻ mặt khẽ biến đổi. Tông chủ, người tìm Thiếu Du có chuyện gì quan trọng sao? Có cần gọi nó xuất quan hay không? La Lan thì tiến lên rồi nói. Không cần, bà thông gia không bị thương chứ? Vân Khiếu Thiên nhìn La Lan Thị rồi khẽ hỏi. Ban đêm hắn cũng sắp xếp không ít đệ tử mang đan dược chữa thương tới hỏi thăm. Ta không sao, đa tạ tông chủ quan tâm. La Lan Thị nói. Tất cả đều là người một nhà, không cần khách khí. Vân Khiếu Thiên nói. Lục Trung, ngươi không có việc gì đó chứ? Thương thế làm sao rồi? Vũ Ngọc Tiền nhìn Lục Trung rồi hỏi. Tuy rằng bề ngoài biểu hiện không còn quan hệ với đệ tử đã bị trục xuất sư môn năm đó, thế nhưng trong mắt vẫn cực kỳ thân thiết. Sư phụ, thương thế của con không có gì đáng ngại nữa. Lục Trung nói. Đừng nói nữa, ta đã bảo ngươi không được gọi ta là sư phụ mà. Nếu như ngươi gọi ta là sư phụ, vậy thì Thiếu Du phải tính sao đây? Vũ Ngọc Tiền trừng mắt hỏi. Tụ cho ta. Trong sơn động, lúc này Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, một đạo thủ ấn huyền ảo. Phức tạp xen lẫn quỷ dị được Lục Thiếu Du đánh ra. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, luyện chế ra khôi lỗi thất cấp sơ giai, tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ. Siêu siêu, một cỗ khí tức kinh khủng kéo tới, cỗ lực lượng cuồng bạo này không ngừng gào thét khiến cho cả sơn động rung động. Trong nháy mắt quanh người khôi lỗi do Triệu Vô Cực luyện chế ra có một cỗ khí tức kéo lên. Cỗ khí tức này kéo lên vô cùng mạnh mẽ, trong đôi mắt của khôi lỗi đột nhiên bắn ra tinh quang. Trong thiên địa lúc này cũng có một cỗ năng lượng vô hình hội tụ tới. Năng lượng vô hình trong thiên địa này giống như thủy triều không ngừng rót vào trong cơ thể khôi lỗi tạo ra tiếng siêu siêu không dứt. Siêu siêu. Mà theo năng lượng trong thiên địa rót vào, thân thể khôi lỗi giống như đột phá, tham lam hấp thụ năng lượng trong thiên địa. Khí thế từ trên khôi lỗi tràn ra cũng từng bước được kéo lên. Thành công rồi, luyện chế khôi lỗi thất cấp đã thành công. Tất cả chuyện này đều được Lục Thiếu Du thu vào trong mắt. Trong lòng lập tức vui mừng, lúc này khôi lỗi đã bắt đầu hấp thu năng lượng trong thiên địa, khí tức đang không ngừng kéo lên. Chuyện này cũng chỉ có khôi lỗi do người sống luyện chế ra mới làm được. Ầm ầm, lúc này năng lượng bàng bạc trong thiên địa bắt đầu khởi động. Những người trên ngọn núi bị kinh động, cả đám cả nhận cỗ khí tức này, sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Cỗ khí tức này, có người đột phá sao? Có chút không giống. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên biến đổi. Cảm nhận cỗ năng lượng bàng bạc kia, thân thể lập tức bắn về phía sau núi. Trong sơn động sau núi, cỗ năng lượng bàng bạc kia hội tụ lại cũng không ngắn. Chỉ trong nháy mắt mà thôi. Một lát sau, từ trên người khôi lỗi Lục Thiếu Du luyện chế bắn ra quang mang lập lòe. Năng lượng trong thiên địa ngừng lại, mà cỗ khí thế trên người khôi lỗi đang kéo lên cũng ngừng lại. Bất quá lúc này Lục Thiếu Du có thể cảm giác được, cỗ khí thế trên người khôi lỗi so với khi trước đã mạnh hơn không ít. Lục Thiếu Du phỏng đoán, đầu khôi lỗi thất cấp sơ giai này đã tiếp cận tới thất cấp trung giai. Toàn bộ khôi lỗi sáng bóng, tràn ngập lực lượng cường hãn. Sợ rằng có thể đối phó với Vũ Vương Tam Trọng A. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, ánh mắt không ngừng đánh giá khôi lỗi. Từ khí tức có thể thấy được, cỗ khôi lỗi này so với khôi tứ còn mạnh hơn nhiều. Sau này gọi ngươi là khôi ngũ đi. Lục Thiếu Du nhìn Triệu Vô Cực đã bị luyện chế thành khôi lỗi rồi nói. Vâng. Chủ nhân, lúc này Triệu Vô Cực đã bị luyện chế sống thành khôi lỗi, trong ánh mắt vô thần kia mang theo một đạo tinh quang nhìn về phía Lục Thiếu Du. Miệng phát ra thanh âm cung kính, không có chút cảm tình nào. Ồ, có người tới sao? Lục Thiếu Du đột nhiên nhíu mày, trong tâm thần của hắn đã xuất hiện thân ảnh người khác. Xem ra vừa rồi khôi ngũ hấp thu năng lượng thiên địa tạo thành động tĩnh khiến cho mọi người chú ý. Siêu siêu, Vân Khiếu Thiên, Lục Vô Song, Lục Trung. Vân Hồng Lăng, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Vũ Ngọc Tiền tức thì đi tới trước sơn động Lục Thiếu Du luyện chế khôi lỗi. Lão đại đang bế quan, không được quấy rầy. Tiểu Long chờ ở bên ngoài động, trực tiếp ngăn cản đám người Vân Khiếu Thiên. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Vân Khiếu Thiên có chút hồ nghi, thanh thế vừa rồi cũng không nhỏ. Ra mắt nhạc phụ, sư phụ. Lúc này sơn động mở ra, Lục Thiếu Du chậm rãi đi ra. Phía sau còn có Triệu Vô Cực đã bị luyện chế thành khôi lỗi thất cấp sơ giai. Thiếu Du, đây là. Vân Khiếu Thiên nhìn khôi lỗi phía sau Lục Thiếu Du,